Vậy ngươi hãy dựa theo ta mà xuất thủ, xem hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai của ta bao phủ người nào, ngươi liền xuất thủ với kẻ đó. Nói xong, hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai bao phủ trên người Ninh Tiểu Xuyên, chợt phốc một cái đã mở rộng ra gấp mấy lần. Vốn dĩ vì để chống đỡ công kích của đám người Mộc Uẩn Vương, Ninh Tiểu Xuyên đã thu nhỏ phạm vi của hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai xuống chỉ còn thể tích chừng một trượng. Nhưng lúc này, hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai trên người hắn thoáng cái đã mở rộng ra ít nhất gấp 5 lần. Cứ như vậy, lực phòng ngự của Ninh Tiểu Xuyên sẽ yếu bớt, nhưng tại những địa phương bị hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai bao phủ đến, lực lượng của nó sẽ có thể bài xích đi toàn bộ lực áp chế trên Tiên Kiều. Ngay khoảnh khắc này, Ninh Tiểu Ma cũng đã đồng thời xuất thủ. Ít nhất hơn 10 tấm diệt thế thần bi đột ngột xuất hiện, trực tiếp nghiền ép xuống hơn 10 gã cao thủ xung quanh. Mười mấy gã cao thủ này cật lực dãy giụa, nhưng càng dãy giụa, diệt thế thần bi đè ép trên người cũng càng lúc càng nặng hơn. Mười mấy người này bị diệt thế thần bi nghiền ép khiến cho không ngừng thổ huyết, xương cốt vỡ vụn. Từng khỏa thần cách không ngừng xuất hiện, ngay lập tức liền bị diệt thế thần bi ngăn chặn lại, căn bản không thể nào chạy thoát. Cuối cùng, ngay cả những khỏa thần cách này cũng bị diệt thế thần bi nghiền ép vỡ nát. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1402, C1402, bẻ gãy nghiền nát 2. Một màn này khiến cho thần sắc đám người Mộc Uẩn Vương ngẩn ra, ngay sau đó bọn chúng gần như không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Bọn chúng vốn dĩ không nằm trong phạm vi bao phủ của hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai của Ninh Tiểu Xuyên, lúc này trực tiếp xoay người đào tẩu, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không đuổi kịp bọn chúng. Mắt thấy đám người Mộc Uẩn Vương sắp sửa chạy thoát, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, trong tay xuất hiện diệt thế ma kiếm, đưa cho Ninh Tiểu Ma, nói: "Dùng thanh kiếm này chém bọn chúng thử xem." Thanh kiếm thật đẹp a. Bàn tay nhỏ bé của Ninh Tiểu Ma vừa cầm lấy diệt thế ma kiếm, hai mắt lập tức sáng lên. Nàng tùy tiện vung tay một cái, một đạo kiếm quang lập tức bắn ra, chém thẳng về phía đám người Mộc Uẩn Vương đang đào tẩu ở xa xa. Đạo kiếm quang này vô cùng lợi hại, đám người Mộc Uẩn Vương đang cật lực đào tẩu ở xa xa, thần sắc nhất thời đại biến, lập tức thi triển ra tất cả thủ đoạn áp đáy hòm của bản thân, đánh ra từng đạo pháp tắc bản nguyên, nghĩ muốn ngăn chặn đạo kiếm quang này. Nhưng đối diện với đạo kiếm quang này, pháp tắc bản nguyên do đám người Mộc Uẩn Vương đánh ra quả thật yếu ớt không chịu nổi, ngay tức khắc bị đạo kiếm quang này chém đứt. Ngay cả thân thể của đám người Mộc Uẩn Vương cũng bị đạo kiếm quang này trực tiếp chém thành hai khúc. Thần cách trong cơ thể bọn chúng vừa mới bay ra, cũng bị đạo kiếm quang này ảnh hưởng, ba một tiếng liền vỡ nát. Ninh Tiểu Ma hưng phấn cười khanh khách, không ngừng chém mạnh diệt thế ma kiếm trong tay mình. Hơn 10 đạo kiếm quang bê ắn ra, đám người Kim Phật Vương ở xa xa lập tức bị hơn 10 đạo kiếm quang này chém nát thành cạn bã. Một đám nhân vật đã từng là cao tầng của văn minh cửu phẩm chân lý thiên quốc này, hiện tại vậy mà toàn bộ đều chết trong tay một tiểu nữ hài không tới một tuổi. Nhìn đám thi thể đầy đất trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu mấy cái, sau đó liền không thèm để ý tới nữa. Hắn chứng kiến qua cảnh người chết cũng đã không ít, lúc này nhìn thấy đám người Mộc Uẩn Vương chết đi, đối với hắn căn bản cũng không có chút ảnh hưởng gì. Bất quá, diệt thế ma kiếm ở trong tay Ninh Tiểu Ma vậy mà lại lợi hại như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Cúi đầu nhìn xuống Ninh Tiểu Ma đang nằm trong ngực chính mình, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy hai tay nàng đang gắt gao cầm chặt chuôi diệt thế ma kiếm, trên mặt bày ra dáng vẻ cực kỳ đáng thương nhìn chằm chằm chính mình. Không cần hỏi, hắn cũng biết rõ trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Bất quá, Ninh Tiểu Xuyên vẫn lắc đầu nói: "Diệt thế ma kiếm này tạm thời không thể cho ngươi được. Vật này chính là một trong ba đại thánh vật của diệt thế đạo, cũng là bằng chứng chứng tỏ phụ thân là một trong những truyền nhân đời thứ tư của diệt thế đạo. Đợi sau này bẩm báo lại với sư phụ, ta mới quyết định xem có nên truyền thanh kiếm này cho ngươi không." Chuyện đam mỹ. Không cho thì không cho. Cùng lắm tự ta tìm Hàn Vũ sư tổ xin nàng là được. Ninh Tiểu Ma khẽ bĩu môi một cái, sau đó cực kỳ dứt khoát trả diệt thế ma kiếm lại cho Ninh Tiểu Xuyên. Động tác nàng dứt khoát như vậy, ngược lại khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn. Thu hồi diệt thế ma kiếm trở lại, Ninh Tiểu Xuyên hỏi: "Hàn Vũ sư tổ, lẽ nào lúc ngươi còn ở trong thế giới đại diễn, đã từng gặp qua sư phụ sao?" Ninh Tiểu Ma nghiêng đầu, ngữ khí đắc ý nói: "Đương nhiên là đã từng gặp qua. Sư tổ còn truyền cho ta không ít bản lĩnh liên quan tới diệt thế đạo nữa a. Thạch Cơ vậy mà lại chịu để cho ngươi đi gặp mấy người ra ra sao?" Ninh Tiểu Xuyên khẽ ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: "Tuế Hàn Vũ hiện tại chính là ở trong Kiếm Các Vương Thành. Nếu Ninh Tiểu Ma đã từng gặp qua Tuế Hàn Vũ, hơn phân nửa là đã gặp qua đám người lão hầu gia. Sự tình Thạch Cơ yêu hậu mang thai vẫn luôn là một bí mật, ngoại trừ Ninh Tiểu Xuyên cùng Thạch Cơ yêu hậu gia, căn bản không có người thứ ba biết được." Ninh Tiểu Xuyên vốn còn tưởng rằng, Thạch Cơ yêu hậu sẽ vĩnh viễn không tiết lộ cái bí mật này ra ngoài. Ai ngờ nàng vậy mà lại chịu để cho Ninh Tiểu Ma đi tới kiếm các vương thành. Làm như vậy, chẳng khác nào trực tiếp công bố bí mật này ra ngoài. Loại phong cách làm việc như vậy, hoàn toàn không giống tác phong làm việc trước giờ của Thạch Cơ yêu hậu. Ngẩn người trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên đã lắc đầu cười khổ, hỏi. Tới kiếm các vương thành chơi, là bản thân ngươi lén lút chạy đi phải không? Xuyệt. Ninh Tiểu Ma lập tức hoảng hốt nói. Ngươi nhỏ giọng một chút a. Nếu để mẫu thân biết được chuyện này, ta sẽ bị nàng phạt cấm túc đó. Nhìn bộ dáng hoảng loạn của Ninh Tiểu Ma, Ninh Tiểu Xuyên nhất thời cười rộ lên. Chỉ có lúc này, Ninh Tiểu Ma nhìn qua mới chân chính giống như một đứa bé. Bất quá, lúc này trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nghĩ tới, mặc dù ý thức thể của chính mình không cách nào tiến vào thế giới đại diễn, nhưng hắn hoàn toàn có thể mượn miệng của Ninh Tiểu Ma, tìm hiểu một chút tình huống hiện tại trong thế giới đại diễn. Ninh Tiểu Ma hoảng loạn trong chốc lát, thần sắc rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ngữ khí đắc ý nói. Ta suýt chút nữa thì quên mất. Nơi này cũng không phải là thế giới đại diễn, mẫu thân căn bản không tìm được ta. Phụ thân, ta chính là ma vương đại nhân do đích thân tổ gia gia phong cho a. Toàn thể thế giới đại diễn đều phải chịu sự chỉ huy của ta. Lúc này tiểu nha đầu liền liên miệng khoe khoang đủ thứ với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nghe xong vài câu, liền có thể xác định được, tiểu nha đầu này có thể dưỡng thành loại tính cách như hiện tại, chỉ sợ không chút quan hệ gì với Thạch Cơ, mà là do đám người lão hầu gia quá mức cưng chiều mới tạo thành. Bất quá cái này cũng khó trách đám người lão hầu gia. Kiếm các vương thành đột nhiên xuất hiện một tiểu gia hỏa như vậy, sợ rằng ai nấy cũng sẽ xem nàng như tiểu bảo bối, cực kỳ cưng chiều. Ninh Tiểu Ma khoe khoang một hồi, trên mặt chợt bày ra bộ dáng đáng thương, nói. Phụ thân, ta dù gì đường đường cũng là một đại ma vương, trong tay không có một kiện vũ khí nào, tựa hồ cũng không tốt cho lắm a. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, dứt khoát nói. Ta đã nói rồi, tạm thời không thể cấp diệt thế ma kiếm cho ngươi được. Ta đâu có muốn diệt thế ma kiếm. Ninh Tiểu Ma đắc ý cười khanh khách, nói. Ta nghe nói trên người phụ thân ngoại trừ diệt thế ma kiếm ra, vẫn còn có một cây đao không tệ à. Phụ thân không cho ta kiếm, vậy cho ta cây đao kia đi. Đao. Ninh Tiểu Xuyên khẽ ngẩn ra, ngay sau đó liền phản ứng kịp. Ninh Tiểu Ma hẳn là muốn nói tới thiên đế nhận. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1403, C1403, tung tích của thiên đế 1. Lúc trước khi Ninh Tiểu Xuyên độ thứ thần kiếp, thần cách phát sinh dị biến, khiến cho thiên đế nhận bởi vì vậy mà bị hao tổn. Bắt đầu từ lúc đó trở đi, thiên đế nhận mãi vẫn luôn trốn bên trong huyền thú giám tiến hành tu dưỡng, cho tới bây giờ đã qua thời gian mấy chục năm. Nếu không phải lúc này Ninh Tiểu Ma đột nhiên nhắc tới, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí cũng đã quên mất nó rồi. Bàn tay khẽ lật, huyền thú giám liền xuất hiện trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Lực lượng tâm thần thăm dò bên trong huyền thú giám, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm ứng được sự tồn tại của đám huyền thú bọn thái tuế thú. Mà thiên đế nhận cũng đồng dạng đang phiêu phủ trong đó. Ngoài ra, trong huyền thú giám còn có một đạo khí tức thập phần yếu ớt khác nữa. Chính là khí tức của ám ảnh. Lúc này ám ảnh cũng đồng dạng đang mượn khí tức của huyền thú giám tiến hành khôi phục bản thân, hơn nữa tựa hồ đã khôi phục lại khá nhiều. Khí tức của hắn so với lúc trước đã lớn mạnh hơn không ít. Tạm thời không để ý tới ám ảnh, toàn bộ lực lượng tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên tập trung lên trên người thiên đế nhận. Chỉ thoáng quan sát một chút, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên đã trở nên cực kỳ cổ quái. Ra đi. Tâm thần khẽ động, Ninh Tiểu Xuyên lập tức triệu hồi thiên đế nhận từ trong huyền thú giám ra. Lúc này trên toàn thân thiên đế nhận tản mát ra một cỗ khí tức huyền ảo, đơn thuần luận phẩm chất, nó vậy mà đã đột phá khỏi tầng cấp thứ thần khí, tấn chức đến cấp bậc thần khí chân chính. Mặc dù phẩm chất đã tấn chức, nhưng thiên đế nhận lại không chủ động hiện thân khoe khoang trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Loại tình huống cổ quái này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên nhịn không được nghi hoặc, cặp mày khẽ nhíu lại. Với bản tính của thiên đế nhận, có thể nhẫn nại được tịch mịch, không chạy ra khoe khoang, quả thật chính là một kỳ tích. Trừ phi nó đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch nào đó. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Tiểu Xuyên liền trực tiếp vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng búng một cái lên lưỡi đao của thiên đế nhận. Thiên đế nhận nhất thời phát ra một trận thanh âm ông ông ngân dài. Đừng búng. Đừng búng nữa. Lão tử ra liền đây. Khí linh thiên đế nhận vội vàng hét lên. Ninh Tiểu Ma ở một bên nghe được thanh âm này, cặp mắt liền nheo lại hình trăng non, cười hắc hắc nói. Phụ thân, cây đao này thật thú vị a. Sau này nó rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nó. Trước hết phải để cho nó không được nói lời THO tục nữa, phải có văn hóa một chút a. Thiên đế nhận ông ông rung động một hồi, sau đó lại hét lên. Tiểu hài tử xấu xa ở đâu ra? Lại muốn giáo dục lão tử? Chọc cho lão tử tức giận, ta trực tiếp chém chết ngươi. Ninh Tiểu Ma làm mặt quỷ với thiên đế nhận, sau đó le lưỡi một cái, nói. xem ngươi so với bản vương còn kiêu ngạo hơn, sau này ngươi chính là thần binh thứ hai dưới tay bản vương a. Muốn lão tử thần phục ngươi, quả thật chính là nằm mơ mà. Càng huống chi, ta chính là đệ nhất thần binh, không phải là thứ hai. Toàn thân Thiên Đế Nhận run rẩy một hồi, nghĩ muốn thoát ly khỏi bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, chém về phía Ninh Tiểu Ma. Đệ nhất thần binh trong mắt Ninh Tiểu Ma tự nhiên chính là Diệt Thế Ma Kiếm, thuộc tính phi thường xứng đôi với nàng. Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt Diệt Thế Ma Kiếm, ngón tay búng thêm một cái lên thân đao, không thèm để ý tới mấy lời nói hồ đồ giữa nó và Ninh Tiểu Ma, dò hỏi. Ngươi vậy mà mãi trốn ở trong huyền thú giám, một mạch tiến hóa tới cấp bậc thần khí. Với bản tính của ngươi, lại có thể mãi luôn trốn ở trong huyền thú giám, quả thật chính là kỳ tích a. Bây giờ nói rõ ràng một chút đi, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Trước đây, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đã từng nhiều lần mượn dùng lực lượng của Thiên Đế Nhận, nhưng bản thân hắn cũng rất rõ ràng, Thiên Đế Nhận vẫn luôn bị mọi người gọi là ma đao. Nếu vẫn chưa hàng phục được ma tính của nó, Ninh Tiểu Xuyên làm sao có thể yên tâm giao nó cho Ninh Tiểu Ma? Lão tử có thể làm gì được chứ? Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù ta vẫn luôn ở trong huyền thú giám, nhưng toàn bộ những hành vi của ngươi trong những năm qua, ta đều nhìn rõ ràng trong mắt. Thực lực hiện tại của ngươi đã bị ba en thái tới như vậy, ta đối với ngươi đã không còn bao nhiêu tác dụng nữa. Không ở lại trong huyền thú giám, chẳng lẽ ta muốn đi ra để tự nhận mất mặt xấu hổ sao? Thiên Đế Nhận thở phì phì nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Thiên Đế Nhận, khóe miệng trượt lộ ra một tia cười nhạt. Với bản tính thích cứng không chịu mềm của khí linh Thiên Đế Nhận, lúc này vậy mà lại nói ra những lời như vậy, quả thật khiến cho người ta có chút kỳ quái. Thoáng trầm ngâm một chút, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nói. Không sai. Với thực lực hiện tại của ta, quả thật đã không cần dựa vào thần binh lợi khí để tăng lên thực lực nữa. Đã như vậy, duyên phận giữa hai chúng ta cũng tính là đã tận. Hiện tại ngươi cũng đã là một kiện thần khí, hẳn là có thể dựa vào ý thức của chính mình mà hành động. Vậy ta liền thả cho ngươi tự do, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Sau này giữa hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Vừa nói xong, Ninh Tiểu Xuyên vậy mà trực tiếp buông Thiên Đế Nhận ra, để mặc cho nó huyền phù trước mặt chính mình. Lời nói của Ninh Tiểu Xuyên nhất thời khiến cho Thiên Đế Nhận giật mình một cái, thanh âm Thiên Đế Nhận trở nên run rẩy, nói. Cái đệch, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đây là muốn gài bẫy lão tử à? Ngươi cho rằng lão tử không biết sao? Ngay cả mưa gió ở nơi này cũng kinh khủng như vậy, mặc dù lão tử là thần khí không sai, nhưng một trận mưa đổ xuống cũng đã có thể đánh cho lão tử thành cho bụi rồi. Lúc trước khi vừa mới vào Tiên Kiều, bao nhiêu kiện thần khí của Nhạc Minh Tùng cũng đều dễ dàng bị mưa gió hủy diệt. Nếu Thiên Đế Nhận đơn độc lưu lại ở nơi này, không tới một ngày, nó sẽ hoàn toàn bị hủy diệt mất. Ninh Tiểu Ma ở một bên lại e sợ thiên hạ không loạn, cười hì hì nói. Hửm, ngay cả phụ thân cũng không cần tiểu đao đao nữa, vậy ta cũng không cần tiểu đao đao ngươi luôn. Tiểu đao đao ngươi thật là đáng thương a. Bị Ninh Tiểu Ma gọi là tiểu đao đao, toàn thân Thiên Đế Nhận không ngừng run rẩy, tựa hồ phi thường phẫn nộ, sẵng giọng nói. Tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì? Ninh Tiểu Xuyên, nếu nàng ta không có quan hệ gì với ngươi, lão tử sẽ không khách khí với nàng ta a. Ninh Tiểu Ma cười hì hì, vươn một ngón tay chỉ về phía Thiên Đế Nhận, nói. Tiểu đao đao thật không ngoan. Cần phải giáo huấn một chút. Chuyện audio. Ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1404, C1404, tung tích của Thiên Đế 2. Một tấm diệt thế thần bi đột nhiên hàng lâm, trực tiếp đè thẳng lên trên Thiên Đế Nhận. Ngay cả đám người Mộc Uẩn Vương cũng không chống đỡ nổi sự chấn áp của diệt thế thần bi, mặc dù Thiên Đế Nhận đã tấn chức thành thần khí, nhưng cũng đồng dạng không chống đỡ nổi. Bị diệt thế thần bi đè thẳng lên người, toàn thân Thiên Đế Nhận phát ra thanh âm răng rắc, thân đao tựa hồ sắp sửa bị đập nát vậy. Bất quá, diệt thế thần bi chỉ xuất hiện trong chốc lát, đã đột nhiên lại biến mất. Trên mặt Ninh Tiểu Ma mang theo nụ cười nhàn nhạt, dùng ngữ khí cực kỳ ngây thơ vô tội hỏi Thiên Đế Nhận. Tiểu đao đao, có thoải mái không? Nếu chưa thoải mái cứ việc nói ra, để ta lại đẻ ngươi thêm mấy cái nữa. Toàn thân Thiên Đế Nhận run rẩy, ngay cả khí tức trên thân đao tựa hồ cũng yếu bớt vài phần, thanh âm đồng dạng run rẩy nói. Cái đệch, Ninh Tiểu Xuyên, tiểu nha đầu này đúng là một tiểu ma nữ a. Ninh Tiểu Xuyên, chẳng lẽ nàng là nữ nhi của ngươi sao? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói. Đúng vậy, nàng chính là nữ nhi của ta. Ngươi không phải vừa mới nói thời khắc nào cũng luôn chú ý tình huống bên ngoài sao? Vì sao lại không biết chuyện này? Thiên Đế Nhận kêu lên. Ta nói bất cứ lúc nào, đương nhiên không phải là mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới. Nhất là sau khi tiến vào Tiên Kiều, ta lại càng không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, hỏi. Vì sao vậy? Lẽ nào trên Tiên Kiều có cái gì đặc thù sao? Phát giác chính mình đã lỡ lời, Thiên đế nhận nhất thời trở nên trầm mặc, tựa hồ chuẩn bị chống cự đến cùng, không dám tiếp tục nói nữa. Đúng lúc này, một tấm diệt thế thần bi đột nhiên lại xuất hiện trên đỉnh đầu thiên đế nhận, một lần nữa đập thẳng lên người nó. Ninh tiểu ma cười hì hì ngồi xổm bên cạnh thiên đế nhận, nói. Tiểu đao đao quá không ngoan rồi. Ngay cả lời nói của phụ thân cũng không chịu nghe. Không phải một đứa bé ngoan. Cần phải giáo huấn một chút. Thiên đế nhận bị đẻ vô cùng thê thảm, kêu la thảm thiết. Ninh tiểu xuyên, ngươi mau bảo nàng nữ nhi bảo bối này của ngươi ngừng tay a. Ta nói ra hết thảy được chưa? Ninh tiểu ma cười tủm tỉm, vung tay thu hồi diệt thế thần bi. Nhìn thiên đế nhận đang không ngừng run rẩy cùng ninh tiểu ma dương dương đắc ý, ninh tiểu xuyên xem như có thể xác định, nếu thiên đế nhận thật sự rơi vào trong tay ninh tiểu ma, sợ rằng kẻ gặp tai ương tuyệt đối chỉ có một mình thiên đế nhận. Xem ra ta có thể yên tâm giao thiên đế nhận cho tiểu ma a. Ninh tiểu xuyên khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt mới dừng lại trên người thiên đế nhận. Thiên đế nhận bị ninh tiểu ma chơi đùa cực kỳ thê thảm, run rẩy nói. Ninh tiểu xuyên, ta trốn ở trong huyền thú giám. Sau một khoảng thời gian tu dưỡng, trạng thái đã sớm ổn định lại. Về sau ta lại càng nhân họa được phúc, phẩm chất tấn chức đến cấp bậc thần khí. Thời điểm này, ta dự định rời khỏi huyền thú giám, cùng ngươi đại sát tứ phương. Nào ngờ cái gì? Ninh tiểu xuyên dò nói. Thiên đế nhận thoáng chần chừ một chút, sau đó mới chậm rãi nói. Nào ngờ ta vừa mới lộ diện, liền đụng phải sự tình chân lý thiên quốc sụp đổ. Dưới tình huống đó, ta căn bản là không nhúng tay vào được, cho nên chỉ có thể lui trở về trong huyền thú giám. Ngoài ra, quan trọng hơn chính là, tại một khắc đó, ta vậy mà đã cảm giác được khí tức của tên gia hỏa kia. Ninh tiểu xuyên nghe hắn nói vậy, thần sắc hồ nghi nói. Tên gia hỏa kia? Lẽ nào ngươi muốn nói thiên đế sao? Đương nhiên là hắn. Ngoài hắn ra, ta còn có thể nói tới kẻ nào nữa? Thiên đế nhận tiếp tục nói. Chuyện dị giới. Lần đầu tiên vừa thò đầu ra, ta thậm chí còn cảm giác được, lúc đó thiên đế chính là đang ở ngay bên cạnh ngươi. Về sau khi ngươi tiến vào tiên kiều, khí tức của thiên đế cũng càng ngày càng mạnh hơn. Ta dám khẳng định, hiện tại thiên đế cũng đang ở trên tiên kiều. Mặc dù đã nhiều năm không gặp qua tên gia hỏa kia, nhưng không ngại nói cho ngươi biết, nếu hiện tại lão tử gặp hắn, sợ rằng vẫn có chút khiếp đảm, không dám đối mặt với hắn. Thiên đế vậy mà cũng đang ở trên tiên kiều. Thần sắc Ninh tiểu xuyên nhất thời trở nên ngưng trọng. Vị cường giả thiên đế này từ đầu tới giờ vẫn luôn có ảnh hưởng không nhỏ đối với Ninh tiểu xuyên. Đệ nhất thiên kiêu trước đây của thế giới đại diễn, truyền thuyết bất hủ tu luyện không tới vạn năm đã thành thần. Lẽ ra lúc này nghe được tin tức của hắn, Ninh tiểu xuyên hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tâm tình Ninh tiểu xuyên lại đột nhiên có chút trầm trọng. Với tình huống như hiện tại, toàn bộ thế giới bên ngoài tiên kiều đều đã bị hủy diệt, trên tiên kiều lại xuất hiện đám ma quái đáng sợ kia. Tại thời khắc kỳ diệu này, thiên đế lại đột nhiên xuất hiện, tình huống như vậy tự nhiên khiến cho Ninh tiểu xuyên có chút hồ nghi. Thoáng trầm ngâm chốc lát, Ninh tiểu xuyên tiếp tục nói. Ngươi nói là, lần đầu tiên ngươi cảm thụ được khí tức của thiên đế, chính là tại thời khắc chân lý thiên quốc bị hủy diệt sao? Không sai. Ta cảm giác phi thường rõ ràng, chính là thời điểm đó, khí tức của thiên đế đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn cực kỳ gần ngươi. Ngữ khí thiên đế nhận chém đinh chặt sắt nói. Ninh tiểu xuyên một lần nữa lâm vào trầm ngâm. Lúc trước, thời điểm chân lý thiên quốc bị sụp đổ, bên cạnh Ninh tiểu xuyên ngoại trừ đám cao thủ của chân lý thiên quốc ra, cũng chỉ còn lại đám phản nghịch phân liệt ra từ chân lý thiên quốc kia. Đương nhiên, cũng có khả năng lúc đó thiên đế đang âm thầm lặng lẽ ẩn nấp ở phụ cận. Nhưng bất kể là loại tình huống nào, đều có thể nói rõ, thực lực hiện tại của thiên đế tuyệt đối không thể xem thường. Ninh tiểu xuyên thoáng suy tư trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mấy cái. Phạm vi thiên đế nhận nói tới thật sự quá rộng rồi, hắn căn bản không thể nào xác định được thân phận cụ thể của thiên đế. Bỏ vấn đề này sang một bên, Ninh tiểu xuyên lại nhìn về phía thiên đế nhận, hỏi. Cho dù thiên đế đã xuất hiện, thì ngươi cũng không cần phải sợ hãi thành bộ dạng như hiện tại a. Ngươi tốt xấu gì cũng là binh khí năm xưa của hắn mà. Năm xưa hắn đã không triệt để hủy diệt ngươi, liền nói rõ vẫn còn mấy phần tình cảm với ngươi, hiển nhiên hắn sẽ không làm khó dễ ngươi quá mức a. Ngươi không hiểu tính cách của hắn đâu. Ngữ khí thiên đế nhận vẫn có chút kinh hoàng, nói. Khí tức của tên gia hỏa đó so với năm xưa đã càng mạnh hơn rất nhiều, cũng càng cổ quái hơn nữa. Cho dù là ta, cũng tuyệt đối không nguyện ý lại gần tên gia hỏa kia chút nào. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1405, C1405, Ma Vương Tinh 1. Ninh tiểu xuyên khẽ cau mày, đứng ngây người tại chỗ. Hắn đã sớm nhìn ra tâm tình phức tạp của thiên đế nhận đối với thiên đế, vừa e ngại đối phương, lại vừa muốn trả thù đối phương. Nhưng lúc này, Thiên đế nhận tựa hồ chỉ mới cảm thụ được một tia khí tức của thiên đế, đã bị dọa cho không dám xuất đầu lộ diện. Bởi vậy, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại có thể suy đoán ra, thực lực hiện tại của thiên đế đã đáng sợ đến mức nào. Bất quá hiện tại trên tiên kiều có vô số cao thủ, nếu thực lực của thiên đế quá kém, chỉ sợ hắn cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Lắc đầu mấy cái, Ninh Tiểu Xuyên tạm thời gác chuyện tình thiên đế sang một bên, cúi đầu nhìn xuống thiên đế nhận, nói. Mặc dù hiện tại ngươi đã là một kiện thần khí, nhưng chung quy vẫn cần có một chủ nhân a. Ta thấy ngươi tạm thời nên ở lại bên cạnh tiểu ma đi. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói như vậy, thiên đế nhận lập tức kêu la thảm thiết. Ở lại bên cạnh tiểu nha đầu này. Không được a. Ninh Tiểu Xuyên, tiểu nha đầu này so với lão tử còn tà ác hơn, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại một bụng mưu ma trước quỷ. Đi theo bên cạnh nàng, lão tử tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Một tấm diệt thế thần bi hung hăng nện thẳng lên trên người thiên đế nhận, trực tiếp cắt ngang lời nói của nó. Sắc mặt Ninh Tiểu Ma vui vẻ tiến tới, cầm thiên đế nhận vào trong tay, sau đó xoay người lại, hưng phấn nói. Phụ thân, vậy sau này cây đao này liền thuộc về ta a. Còn con quái thú kia nữa, ta cũng muốn. Ngươi mau thu ta trở lại đi, ta phải trở về chỉnh đốn ma vương tinh của ta nữa. Ma vương tinh? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa. Ninh Tiểu Ma nháy mắt, nói. Phụ thân, ngươi đã từng đáp ứng giúp ta cải tạo một chỗ ở mà. Nếu đã là chỗ ở của ta, tự nhiên phải do ta đặt tên rồi. Hiện tại ta đặt tên cho khỏa cốt châu màu trắng kia là Ma Vương Tinh. Sau này sợ rằng tiểu nha đầu này thật sự sẽ trở thành một nữ ma vương a. Ninh Tiểu Xuyên không biết nói gì, lắc lắc đầu, vung tay thu Ninh Tiểu Ma cùng con ma quái vẫn còn suy yếu nằm, ở một bên vào trong thế giới thể nội của chính mình. O không o, trong không gian thể nội của Ninh Tiểu Xuyên, trong hư không giữa thế giới vũ trụ sơ khai và thế giới đại diễn, khỏa cốt châu màu trắng kia đang lặng lẽ huyền phù ở nơi này. Ninh Tiểu Ma cùng ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên trước sau xuất hiện bên cạnh nó. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên khẽ vung lên, khí tức hỗn độn đang phiêu phù ở bốn phía nhất thời bắt đầu ngưng kết lại, bao phủ khỏa cốt châu màu trắng vào bên trong. Lợi dụng đám khí tức hỗn độn này, Ninh Tiểu Xuyên chế tạo ra một tầng bích màng bao phủ bốn phía xung quanh cốt châu màu trắng. Sau đó, hắn mới bắt đầu chuyển rời một đám đất đá từ thế giới vũ trụ sơ khai lại đây, lấy cốt châu màu trắng làm hạch tâm, sáng lập nên một quả tinh cầu khổng lồ. Mặc dù tinh cầu này vẫn còn vô cùng hoang vắng, ngay cả bích màng cũng còn chưa giống với những tinh cầu bình thường, nhưng Ninh Tiểu Ma tựa hồ cực kỳ yêu thích loại hoàn cảnh này. Một tay cầm thiên đế nhận, một tay cầm con ma quái kia, Ninh Tiểu Ma tung tăng vui vẻ đáp xuống quả tinh cầu mà Ninh Tiểu Xuyên mới sáng lập ra cho nàng. Khống chế đám bùn đất bốn phía ngưng kết lại, Ninh Tiểu Ma ngưng kết ra một tấm bia đá ở ngoài mặt quả tinh cầu. Trên tấm bia đá nàng viết ba chữ lớn Ma Vương Tinh. Sau đó, Ninh Tiểu Ma lại tiếp tục hăng hái bừng bừng bắt đầu một phen đại cải tạo khắp các nơi, trên Ma Vương Tinh. Ninh Tiểu Xuyên ở một bên nhìn xem một hồi, đã không còn chút hứng thú gì đối với loại hoạt động như xây nhà trò này của Ninh Tiểu Ma nữa. Ý thức thể của hắn khẽ lóe lên, một lần nữa xuất hiện ở phụ cận bích màng của thế giới đại diễn. Ba người phong thác sau khi tiến vào thế giới đại diễn, cho tới bây giờ vậy mà cũng chưa từng đi ra. Tình huống như vậy cũng khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút bất đắc dĩ. Sau khi một lần nữa nếm thử đột phá bích màng của thế giới đại diễn thất bại, Ninh Tiểu Xuyên chỉ đành quay trở lại Ma Vương Tinh. Hắn tìm tới Ninh Tiểu Ma, nghĩ muốn nhờ nàng quay lại thế giới đại diễn, giúp mình gọi ba người phong thác ra đây. Yêu cầu đơn giản như vậy, Ninh Tiểu Ma rất nhanh liền đáp ứng vô cùng dứt khoát. Nhưng thời điểm khi Ninh Tiểu Ma chuẩn bị tiến vào thế giới đại diễn, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bích màng của thế giới đại diễn vậy mà lại trở nên vô cùng cứng rắn, mặc cho Ninh Tiểu Ma nghĩ đủ các loại biện pháp, nhưng cũng không cách nào tiến vào thế giới đại diễn được. Tình huống cổ quái như vậy, nhất thời khiến cho Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Tiểu Ma đều trợn trắng mắt. Phụ thân, ta không muốn vĩnh viễn không thể trở về à. Ta còn muốn gặp lại mẫu thân nữa. Hu hu hu. Nhìn về phía thế giới đại diễn trước mắt, Ninh Tiểu Ma nhịn không được bắt đầu lớn tiếng khóc thảm. Mặc dù tính cách tiểu nha đầu này vô cùng tinh quái, nhưng dù sao niên kỷ cũng còn quá nhỏ. Lúc này chỉ vừa mới gặp phải một chút nguy cơ, liền bắt đầu khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng trấn an nữ nhi của mình. Nhưng đối với dị biến của thế giới đại diễn, lúc này ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng đã có chút đau đầu. Thật không dễ dàng mới trấn an được Ninh Tiểu Ma, ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên lập tức biến mất, ý thức quay trở lại bản thể. Thoáng nhìn về phía xa xa, Ninh Tiểu Xuyên không chút chậm trễ, nhanh chóng tiến thẳng về phía trước. Nhạc Minh Tùng, lần này bất luận thế nào ta cũng phải tìm được ngươi. Trên người bao phủ hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại không ngừng hừ lạnh. Chỉ khi nào tìm được Nhạc Minh Tùng, Ninh Tiểu Xuyên mới có thể triệt để biết được rõ ràng tình huống cổ quái hiện tại của thế giới đại diễn.

Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên khẽ co rụt lại. Mẫu thân của Thiên Mộng Yêu Hoàng, vị yêu thần đại nhân kia xuất hiện ở chỗ này tuyệt không kỳ quái chút nào, nhưng đạo hắc ảnh kia, chính là kẻ lúc đầu đã đáp ứng thu Tuyết Linh Hư làm đồ đệ, lúc này vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Điều này khiến cho Ninh Tiểu Xuyên tương đối kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó, trong mắt Ninh Tiểu Xuyên liền lộ ra thần sắc vui mừng. Với thực lực của đạo hắc ảnh này, cho dù ngày đó chân lý thiên quốc có phát sinh dị biến như thế nào đi nữa, cũng hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được Tuyết Linh Hư. Nếu Tuyết Linh Hư đã trở thành đồ đệ của hắn, như vậy chẳng phải lần này chính mình sẽ có thể gặp được nàng ta rồi sao? Vừa nghĩ tới điều này, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên nhất thời lộ ra thần sắc vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, con ma quái khổng lồ kia đột nhiên phóng thẳng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, cái miệng máu thật lớn nhất thời mở ra, trực tiếp nuốt chửng Ninh Tiểu Xuyên vào trong bụng mình. Đám người yêu thần từ đằng xa chạy tới, vừa lúc nhìn thấy một màn này, thần sắc nhất thời trở nên băng lãnh. Nghiệt xúc, chịu chết đi. Hơn 10 đạo thân ảnh lập tức bao vây lấy con ma quái này, trong tay đánh ra từng đạo lực lượng cổ quái, vậy mà bức bách nó phải quỳ rạp trên mặt đất. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1407, C1407, hạ lạc của Tuyết Linh Hư 1. Tu vi của hơn 10 đạo thân ảnh này không sai biệt lắm đều là cảnh giới chủ thần, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng thực lực của bọn họ so với 3 người phong thác thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Cho dù là đạo hắc ảnh có tu vi mạnh nhất trong hơn 10 người này, thực lực cũng xa xa không bằng được 3 người bọn phong thác. Dù sao 3 người phong thác cũng đều là những tồn tại vô hạn tiếp cận bỉ ngạn. Nhưng hiện tại, hơn 10 người này liên thủ, lại có thể chấn áp được con ma quái trước mắt, mà cho dù 3 người phong thác liên thủ đối phó cũng đều cực kỳ khó khăn. Mà sở dĩ bọn họ có thể làm được điều này, nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào cỗ lực lượng cổ quái ẩn chứa trên người bọn họ. Chỉ cần trên thân thể mỗi người bọn họ tuôn trào ra cỗ lực lượng cổ quái kia, liền có thể triệt để nghiền ép con ma quái này, vô cùng thần kỳ. Sau khi chế trụ xong con ma quái này, thần sắc hơn 10 người này nhất thời nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ là sắc mặt yêu thần vẫn còn có chút khó coi. Kẻ vừa rồi bị con nghiệt xúc này nuốt chửng tựa hồ chính là Ninh Tiểu Xuyên a. Nghe đồn trước đây hắn đã tiêu diệt liên minh vũ trụ tại Thiên Kiều Nhất Trọng Thiên, lúc này như thế nào lại đi tới nơi này? Sắc mặt yêu thần có chút tái nhợt, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này trong lòng nàng lo lắng tự nhiên không phải là liên minh vũ trụ. Mặc dù nàng cũng là một thành viên của liên minh vũ trụ, nhưng đối với loại tổ chức mới thành lập liên minh vũ trụ này, nàng cho tới bây giờ cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, lúc này trong lòng nàng lo lắng nhất tự nhiên là nàng nữ nhi Thiên Mộng Yêu Hoàng của nàng. Lúc trước nàng cố tình bán cho Ninh Tiểu Xuyên một cái mặt mũi, chính là vì muốn nhờ Ninh Tiểu Xuyên sau này thoáng chiếu cố Thiên Mộng Yêu Hoàng một chút. Nhưng nàng lại không ngờ, sau khi nàng tiến vào sâu bên trong Tiên Kiều, về sau nghe được những tin tức liên quan tới Tiên Kiều Nhất Trọng Thiên, lại là một cái so với một cái càng thêm kinh người hơn. Đầu tiên là nghe được tin tức Ninh Tiểu Xuyên một mình tiêu diệt cả liên minh vũ trụ tại Tiên Kiều Nhất Trọng Thiên. Sau đó lại nghe nói tại Tiên Kiều Nhất Trọng Thiên xuất hiện vô số ma quái tung hoành, biến thành địa ngục nhân gian. Dưới tình huống như vậy, yêu thần tự nhiên càng lúc càng lo lắng cho tình cảnh của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng nàng rất muốn kéo Ninh Tiểu Xuyên sang một bên, hảo hảo dò hỏi Ninh Tiểu Xuyên một chút những tin tức của nữ nhi chính mình. Nhưng nàng lại không ngờ, chính mình vừa mới nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, đối phương đã bị con ma quái kia nuốt chửng mất. Đám ma quái này lợi hại như thế nào, gần đây bọn họ cũng đã từng kiến thức qua. Một khi bị một con ma quái nuốt chửng, tuyệt đối là thập tử vô sinh, căn bản không có cơ hội trốn thoát. Bởi vậy lúc này, trên mặt yêu thần chỉ có thể mang theo thần sắc thở dài bất đắc dĩ, trong lòng tiếc nuối không thôi. Cảm thấy lần này Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Cũng giống như yêu thần, cho rằng Ninh Tiểu Xuyên, tuyệt đối chết chắc còn có gã nam tử khôi ngô bên cạnh nàng nữa. Thân hình gã nam tử này cực kỳ khôi ngô, chỉ là thân thể hơi có chút phiêu hốt bất định, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một đạo hắc ảnh vậy. Trước đây Ninh Tiểu Xuyên quả thật nhìn không sai, kẻ này chính là đạo hắc ảnh trước đây, hắn đã từng gặp qua ở bên ngoài chân lý thiên quốc kia. Gã nam tử khôi ngô này tên là Hùng Tâm. Trước đây cũng là một trong những kẻ phản nghịch đối địch với chân lý thiên quốc. Bất quá hiện tại chân lý thiên quốc đã bị hủy diệt, cho nên lúc này cũng không thể nói cái gì là kẻ phản nghịch hay không phản nghịch nữa. Liếc nhìn con ma quái trước mắt một cái, lúc này trên mặt Hùng Tâm cũng mang theo thần sắc tiếc nuối, nhàn nhạt nói. Quả thật chính là tên tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên kia. Không ngờ hắn vậy mà có thể tới được nơi này. Thật đáng tiếc. Nếu hắn không bị con nghiệt xúc này nuốt chửng, ngược lại có thể đi gặp mặt đồ đệ ta một chút. Đứa đồ đệ bảo bối kia của ta thường ngày cũng hay nhắc tới hắn. Lắc đầu mấy cái, sau đó Hùng Tâm chợt lớn tiếng hét lên. Vị huynh đệ nào trở lại thông báo với lão đại một chút, để lão đại tới đây xử lý con nghiệt xúc này. Sau khi nói xong, trong miệng Hùng Tâm mới có chút phẫn hận, khẽ lẩm bẩm. Cái đệch, đám đồ chơi này rốt cuộc từ địa phương nào chui ra? Vậy mà lại khó chơi như vậy. Nếu không phải có lão đại, sợ rằng tất cả chúng ta cũng đã bị thứ đồ chơi này giết chết hết rồi. Nghe được lời lẩm bẩm của Hùng Tâm, trên mặt đám cao thủ chủ thần cấp 4 phía kia, cũng đồng dạng lộ ra thần sắc kinh sợ. Thời gian nửa năm gần đây chính là đoạn thời gian mà đám cao thủ này sợ hãi nhất từ trước đến giờ. Tất cả mọi nơi trên Tiên Kiều đều đột nhiên xuất hiện nhiều ma quái đáng sợ như vậy. Thời điểm ban đầu, những cao thủ này còn không xem đám ma quái này ra gì, nhưng sau khi giao thủ qua với đối phương một lần, bọn họ mới bị thực lực của đám ma quái này khiến cho kinh hãi. Tùy tiện bất kỳ một con ma quái nào, bất luận bọn họ xuất thủ như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng không làm gì được đối phương chút nào. Ngược lại, chỉ cần bọn họ thoáng lộ ra một chút kẽ hở nào đó, lập tức liền sẽ bị đám ma quái này nuốt chửng. Cho tới bây giờ, những người bị đám ma quái này nuốt chửng vẫn chưa có ai có thể còn sống trở ra. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian nửa năm, hơn một ức cao thủ ở sâu bên trong Tiên Kiều này, số lượng vậy mà đã giảm xuống ít nhất hơn ba thành. Nếu không phải về sau vị lão đại trong miệng Hùng Tâm kia đột nhiên quật khởi, phát hiện ra biện pháp đối phó đám ma quái này, sợ rằng hiện tại tất cả những cao thủ ở sâu bên trong Tiên Kiều, bọn họ sớm đã bị đám ma quái này giết chết sạch sẽ rồi. Bất quá mãi cho tới hiện tại, ngoại trừ vị lão đại kia có được biện pháp diệt tuyệt đám ma quái này ra, tất cả những người còn lại, kể cả Hùng Tâm ở trong đó, cũng đều không có năng lực triệt để tiêu diệt đám ma quái này. Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ giống như lúc này, chỉ có thể chế trụ đám ma quái này. Sau khi đám người Hùng Tâm áp chế được con ma quái này, liền ở tại chỗ yên lặng chờ đợi. Bọn họ chờ vị lão đại kia đích thân tới đây, xuất thủ dế tê chết con ma quái này. Nhưng chỉ mới chờ đợi trong chốc lát, đám người Hùng Tâm chợt phát hiện con ma quái này có chỗ cổ quái. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1408, C1408, hạ lạc của Tuyết Linh hư 2. Con ma quái này đã bị bọn họ trấn áp, trạng thái hiện tại vậy mà không ngừng suy nhược xuống. Thân thể vốn to lớn như một ngọn núi nhỏ cũng không ngừng thu nhỏ lại, giống như một cái bọt biết đang bị rút nước đi vậy. Cho tới cuối cùng, thân thể của con ma quái này đã thu nhỏ lại chỉ lớn cỡ kích thước một người bình thường, mà thôi. Tình huống này tự nhiên khiến cho đám người Hùng Tâm ngạc nhiên không thôi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, trên người con ma quái này đột nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên từ trên người con ma quái này chợt bước ra một bước, sau đó liền không ngừng biến lớn lên, chỉ trong nháy mắt đã một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Hửm! Cỗ lực lượng này, tựa hồ là lực lượng của không gian cửu U. Vừa mới từ trong cơ thể của ma quái chui ra, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên nhất thời đã ngưng trọng hơn vài phần. Bởi vì lúc này hắn vậy mà cảm giác được khí tức thuộc về không gian cửu U, tại bốn phía xung quanh. Đảo mắt nhìn bốn phía một vòng, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng ngưng trọng hơn. Lúc này hắn mới phát hiện trên thân thể đám người Hùng Tâm và Yêu Thần, đứng ở bốn phía vậy mà đều tản mát ra khí tức của không gian cửu U. Cảm giác được điểm này, Ninh Tiểu Xuyên nhất thời liền tỉnh ngộ ra. Chính bởi vì trên người ẩn chứa lực thế giới của không gian cửu U, cho nên đám người Hùng Tâm liên thủ cùng một chỗ mới, có thể dễ dàng áp chế con ma quái này như vậy. Nói cách khác, loại lực lượng cổ quái tản mát ra trên thân thể đám người Hùng Tâm, hiện tại chính là lực thế giới của không gian cửu U. Những người trước mặt này tuyệt đối không phải là kẻ có được không gian cửu U, nhưng trên thân thể tất cả bọn họ vậy mà đều ẩn chứa lực thế giới của không gian cửu U. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào lực thế giới lại còn có thể gia trì trên thân thể những người khác? Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vẫn còn sóng to gió lớn không thôi. Thấy Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa xuất hiện, đám người Hùng Tâm nhất thời ngẩn ra một hồi, sau đó liền phản ứng trở lại. Yêu Thần là người đầu tiên phóng tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc gấp gáp hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, Thiên Mộng đâu rồi? Hiện tại nàng đang ở nơi nào? Liếc nhìn vị Yêu Thần đại nhân bên cạnh chính mình một cái, Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Yêu Thần đại nhân yên tâm. Lúc trước ta đã đáp ứng ngươi sẽ chiếu cố tốt Thiên Mộng yêu hoàng, như vậy tất nhiên sẽ không để cho nàng gặp thiệt thòi. Hiện tại nàng đã được ta an bài tới một địa phương an toàn để tu luyện rồi. Địa phương an toàn. Hiện tại trên Tiên Kiều người người cũng đều cảm thấy bất an, còn có địa phương nào có thể gọi là an toàn nữa chứ? Địa phương an toàn trong miệng ngươi rốt cuộc là địa phương nào? Ta muốn đích thân đi đón Thiên Mộng trở về. Yêu Thần cau mày nói. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp trả lời, Hùng Tâm đã từ một bên đi tới, tùy tùy tiện tiện xen vào, nói. Yêu Thần, đám chuyện nhỏ chít chít méo mó này, về sau hãy nói cũng không muộn. Hiện tại vẫn nên để cho ta hỏi thăm tên tiểu tử này một chút a. Mặc dù trong lòng Yêu Thần 10 phần không cam lòng, nhưng vừa thấy Hùng Tâm tiến tới, nàng cũng chỉ có thể đứng sang một bên. Đẩy Yêu Thần sang một bên, Hùng Tâm cười hắc hắc, hỏi. Tiểu gia hỏa, còn nhớ ta không? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Hùng Tâm, nói. Đương nhiên là nhớ rõ. Tiền bối, không biết đồ đệ mà ta đề cử với ngài, tiền bối có cảm thấy hài lòng không? Vừa nghe Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới hai chữ đồ đệ, trên mặt Hùng Tâm nhất thời có thêm mấy phần rạng rỡ, nói. Việc này xem như ta thiếu tiểu tử ngươi một cái nhân tình a. Nha đầu linh hư kia, phương diện tu luyện căn bản không cần phải nói, hiện tại nàng đã được lão đại coi trọng, quyết định đích thân giáo dục nàng. Tin tưởng thêm một khoảng thời gian nữa, thực lực của nàng sẽ không kém hơn so với ta, người sư phụ này bao nhiêu a? Trên mặt Hùng Tâm tràn ngập thần sắc thổn thức, nhưng trong ánh mắt lại không chút che giấu vẻ hài lòng đối với Tuyết Linh Hư. Kết quả như vậy ngược lại cũng không khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên tư của Tuyết Linh Hư quả thật là số một số hai, hiếm kẻ nào có thể so sánh được. Tuyết Linh Hư quả nhiên đã được vị tiền bối này cứu đi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm lẩm bẩm một tiếng, sau đó ý thức liền tập trung lên trên người vị lão đại trong miệng Hùng Tâm kia. Vừa rồi thời điểm khi Hùng Tâm nhắc tới vị lão đại này, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ cung kính. Bởi vậy có thể thấy được, vị lão đại kia ở trong lòng Hùng Tâm chính là có địa vị cực kỳ cao. Tình huống như vậy, cơ hồ chỉ có duy nhất một khả năng, đó là vị lão đại kia chính là kẻ có được không gian cửu u. Nếu thật sự là như thế, vậy Tuyết Linh Hư rơi vào trong tay hắn, sợ rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì hiện tại Tuyết Linh Hư, hơn phân nửa là đã bị hắn thu vào trong không gian cửu u, tiến hành tu luyện. Không gian cửu u là địa phương như thế nào, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối là kẻ rõ ràng nhất. Nếu Tuyết Linh Hư ở lại lâu dài tại địa phương đó, thực lực quả thật có khả năng tinh tiến thật nhanh, nhưng nàng cũng có khả năng bởi vì hoàn cảnh đặc thù của không gian cửu u, khiến cho tâm tính bị vặn vẹo. Cho nên sau khi trầm ngâm một hồi, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên mở miệng hỏi. Tiền bối, không biết vị lão đại trong miệng ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tự hồ rất hứng thú với lão đại ta à? Cặp mắt Hùng Tâm khẽ nheo lại, cười hắc hắc nói. Nếu cảm thấy hứng thú, vậy hãy cùng ta đi gặp lão đại đi. Dù sao hiện tại đại bộ phận mọi người trên Tiên Kiều, cũng đã tụ họp dưới trướng lão đại, đối với một người có thể khiến một con ma quái trở thành bộ dáng như trước mắt giống, như ngươi vậy, lão đại nhất định là phi thường có hứng thú à? Mặc dù cảm thấy nhanh như vậy đã có thể gặp được vị chủ nhân của không gian cửu u kia, sự tình quả thật có chút đột ngột, nhưng sau khi cân nhắc một lúc, Ninh Tiểu Xuyên vẫn gật đầu, nói. Được. Ta sẽ đi với tiền bối. Hùng Tâm gật đầu, đang định tiếp tục nói gì đó, thần sắc đột nhiên khẽ biến, nói. Không cần đi nữa. Lão đại đã tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên quay đầu lại, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng đang từ xa xa phiêu nhiên bay tới. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1409, C1409, phong cửu U1. Đạo thân ảnh áo trắng này chính là vị cao thủ có được không gian cửu U mà trước đây, Ninh Tiểu Xuyên đã từng cảm nhận được. Nhìn thấy người này xuất hiện, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhất thời âm thầm cảnh giác. Cả hai người đều là kẻ có được thế giới thể nội, hơn nữa lực lượng của thế giới thể nội hai người đều bài xích lẫn nhau. Hiện tại đột nhiên gặp mặt, đối phương vô cùng có khả năng sẽ xuất thủ với chính mình, cướp đoạt bản nguyên thế giới của chính mình. Đạo thân ảnh áo trắng này cấp tốc tiếp cận nơi này. Đối phương còn chưa đi tới trước mặt chính mình, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác được lực thế giới cường đại trên người đối phương. Đồng thời, đạo thân ảnh áo trắng này cũng cảm thụ được lực thế giới trên người Ninh Tiểu Xuyên. Hai cỗ lực thế giới mạnh mẽ bài xích lẫn nhau, quả thật giống như hai khối nam châm cùng chiều đang mạnh mẽ đẩy nhau vậy. Đi tới địa phương cách Ninh Tiểu Xuyên ước chừng mấy chục trượng, đạo thân ảnh áo trắng này đột nhiên dừng lại. Sau đó bắt đầu quét nhìn trên dưới toàn thân Ninh Tiểu Xuyên. Hùng Tâm ở một bên nhếch miệng cười một tiếng, nói với thân ảnh áo trắng. Lão đại, tiểu tử này là Ninh Tiểu Xuyên, chính là vị hảo bằng hữu mà nha đầu linh hư kia vẫn luôn nhắc tới. Ta biết rồi. Thân ảnh áo trắng lạnh nhạt nói, thanh âm leng keng hữu lực, giống như thanh âm đao kiếm giao nhau vậy, khiến cho người ta chỉ nghe qua một lần liền khó có thể quên được. Hùng Tâm bĩu môi một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn có thể nhìn ra thái độ của lão đại nhà mình đối với Ninh Tiểu Xuyên, tựa hồ có chút cổ quái. Thời điểm đạo thân ảnh áo trắng này quét nhìn chính mình, Ninh Tiểu Xuyên cũng đồng thời đang quét nhìn đối phương. Bề ngoài đạo thân ảnh áo trắng này là một gã nam tử bộ dáng khá trẻ tuổi. Mặc dù nhìn qua còn rất trẻ tuổi, nhưng cặp mắt của hắn lại tựa hồ như đã nhìn thấu thế tục, nhìn thấu hết thảy thế gian, khiến cho người ta có thể nhận ra kẻ này tuyệt đối không còn trẻ như bề ngoài. Nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên một hồi, nam tử áo trắng mới mở miệng nói. Ninh Tiểu Xuyên, đã lâu không gặp. Trước đây chúng ta từng gặp qua sao? Ninh Tiểu Xuyên cau mày hỏi. Nam tử áo trắng nhàn nhạt nói. Đương nhiên đã từng gặp qua. Mặc dù lúc đó không phải là bản thể của ta gặp ngươi, nhưng ngươi đã học qua võ kinh mà ta lưu lại tại thế giới đại diễn. Ngươi cũng biết thế giới đại diễn. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc quái dị. Hắn căn bản không nghĩ tới nam tử áo trắng này ngay cả thế giới đại diễn cũng biết. Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, nói. Đương nhiên là biết, bởi vì thế giới đại diễn cũng đã từng là cố hương của ta. Cho nên nói một cách chính xác, các tu sĩ từ thế giới đại diễn, đi ra các ngươi đều xem như là con cháu hậu bối của ta. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm nam tử áo trắng trước mặt, trong đầu lại giống như có một đạo lôi đình chớp lóe. Đến từ thế giới đại diễn, chính mình từng tu luyện qua võ kinh của đối phương, cộng thêm phản ứng trước đây của thiên đế nhận. Cân nhắc qua những dữ liệu này, một cái tên nhất thời xuất hiện trong não hải Ninh Tiểu Xuyên, khiến cho hắn nhịn không được lớn tiếng hô to. Ngươi là thiên đế. Thiên đế quả thật đã từng là một cái tên của ta. Thần sắc nam tử áo trắng thản nhiên, không vui không buồn. Thoáng dừng lại một lát, hắn mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Bất quá, hiện tại ngươi có thể gọi ta là Phong Cửu U. Phong Cửu U. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lặp lại cái tên này, ngay lập tức liền biết rõ, đối phương đặt tên chính mình là Cửu U, rõ ràng chính là lấy không gian Cửu U để mệnh danh. Nhìn chằm chằm Phong Cửu U một hồi, Ninh Tiểu Xuyên lại lắc đầu, nói. Không có khả năng. Thời điểm còn ở thế giới đại diễn, ta đã từng mấy lần tiếp xúc qua khí tức của thiên đế. Khí tức của ngươi và thiên đế hoàn toàn khác nhau. Bằng không, ta không có khả năng không nhận ra thiên đế. Ninh Tiểu Xuyên đã từng tu luyện qua thiên địa kinh, cũng đã từng là đệ tử của thiên đế Sơn, cho nên nói một cách chính xác, thiên đế cũng xem như là tổ sư của hắn. Không chỉ có một mình hắn, tất cả những tu sĩ từ thế giới đại diễn đi ra như bọn người Tuyết Linh Hư, một khi nhìn thấy thiên đế, chỉ sợ cũng phải gọi hắn là tổ tiên. Khí tức của một người hoàn toàn có thể thay đổi, cũng giống như ta vậy. Thần sắc Phong Cửu U bất biến, chỉ thản nhiên nói một câu. Ngay sau đó, khí tức trên người hắn nhất thời biến đổi. Một gã nam tử thân hình nho nhã, nhưng trên người lại không mang theo bất kỳ một chút khí tức tình cảm nào đã xuất hiện. Vừa cảm giác được cỗ khí tức này, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên nhất thời ngừng trệ, không còn chút hoài nghi nào đối với thân phận Phong Cửu U trước mặt, bởi vì hiện tại khí tức trên người Phong Cửu U chính là khí tức năm đó, thiên đế đã lưu lại. Phong Cửu U khẽ lắc đầu, ngay sau đó khí tức trên người lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này khí tức trên người hắn vậy mà trở nên giống hệt như khí tức của ám ảnh thánh quân. Mặc dù tâm cảnh Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đã rất trầm ổn, nhưng khi cảm giác được khí tức ám ảnh trên người Phong Cửu U, vẫn như cũ không nhịn được, thần sắc đại biến. Nhìn Phong Cửu U trước mặt, trong mắt Ninh Tiểu Xuyên tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Ngươi cũng là ám ảnh thánh quân, kẻ đã tiến hành cải tạo thế giới đại diễn. Phải biết rằng, ám ảnh thánh quân và thiên đế là nhân vật của hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Nhưng lúc này, Phong Cửu U lại nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết, cả hai nhân vật này đều chỉ là một thân phận của hắn mà thôi. Không sai. Ta vừa là thiên đế, cũng đồng thời là ám ảnh thánh quân. Ninh Tiểu Xuyên, có thể phóng xuất phân thân của ta ra để ta xem một chút được không? Ta và hắn đã khá lâu không gặp nhau, hiện tại một lần nữa gặp mặt, tự nhiên là có nhiều chuyện muốn nói. Thần sắc Phong Cửu U lạnh nhạt, bình thản nói. Ninh Tiểu Xuyên thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn lấy huyền thú giám ra, nói. Trước đây ám ảnh vì giúp ta, đã bị thương rất nặng, cho tới bây giờ đã ngủ say khá lâu rồi. Ta cũng không có biện pháp đánh thức hắn dậy. Việc này đơn giản. Phong Cửu U khẽ mỉm cười, miệng nhẹ nhàng thổi ra một ngụm khí. Ngụm khí này giống như một cỗ vũ khí vậy, bay tới bên cạnh huyền thú giám, rất nhanh đã chui vào trong huyền thú giám. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1410. C1410, Phong Cửu U2. Mấy hơi thở sau, thân ảnh hư huyễn của ám ảnh đột nhiên từ trong huyền thú giám bay ra. Sau khi quét nhìn bốn phía một hồi, hắn mới nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, ta đã ngủ say bao lâu rồi? Khoảng chừng mấy chục năm a. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên có chút cổ quái nói. Bởi vì hắn đã nhìn ra, ám ảnh vậy mà không nhận ra thân phận của Phong Cửu U. Bất quá phản ứng của ám ảnh cũng chỉ chậm trễ trong chốc lát mà thôi. Không đợi Ninh Tiểu Xuyên nói xong, thần sắc của hắn đã đại biến, nói. Không đúng. Mới thời gian mấy chục năm, làm sao ta có thể khôi phục lại được? Trừ phi tên khốn kiếp kia lại một lần nữa quán trú lực lượng cho ta. Ánh mắt quét nhìn đám người bốn phía thêm một lần nữa, cuối cùng tầm mắt ám ảnh dừng lại trên người Phong Cửu U. Nhìn chằm chằm Phong Cửu U một lúc thật lâu, ám ảnh mới kinh hoàng nói. Quả nhiên là ngươi. Chúng ta đã rất nhiều năm không gặp nhau rồi. Bây giờ gặp lại, ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy a. Thái độ của Phong Cửu U đối với ám ảnh ngược lại vô cùng nhu hòa, trên mặt mang theo thần sắc vui vẻ, nhàn nhạt nói. Chó má! Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta và ngươi vốn là một thể. Năm xưa ngươi chế tạo ra ta nhằm mục đích gì, ta chính là vô cùng rõ ràng. Hiện tại nếu ngươi muốn thu hồi lại ta, vậy đừng trách ta sẽ nói ra toàn bộ chuyện năm đó a. Ám ảnh nhìn chằm chằm Phong Cửu U, thần sắc hung ác tàn nhẫn nói. Lúc này ở bốn phía ngoại trừ Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn đám người Hùng Tâm nữa. Nghe thấy ám ảnh uy hiếp Phong Cửu U như vậy, trong lòng đám người Hùng Tâm nhất thời trở nên hiếu kỳ. Trên thực tế, vừa rồi bọn họ cũng đã được mở rộng tầm mắt. Nhất là Hùng Tâm, hắn đi theo bên cạnh Phong Cửu U cũng đã mấy ngàn vạn năm rồi, nhưng chưa bao giờ biết được trên người lão đại của hắn đã từng phát sinh qua nhiều chuyện như vậy. Đối mặt với uy hiếp của ám ảnh, Phong Cửu U lắc lắc đầu, nói, tính cách của ngươi ngược lại cực kỳ giống với tính cách của ta năm xưa. Nhưng thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta đã thoát ly ta năm xưa, nhưng ngươi lại vẫn là ngươi. Xem ra ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một hơi thở của ta, không có khả năng trở thành ám ảnh thánh quân chân chính. Ám ảnh nhìn chằm chằm Phong Cửu U, lạnh lẽo nói. Nói nhiều lời êm tai như vậy có ích lợi gì? Ngày hôm nay chúng ta liền nói cho rõ ràng. Dù sao sự tình mà ngươi mưu đồ cũng đã thành công, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nói xong câu này, tựa hồ cảm thấy chính mình không có đủ lực lượng để đối kháng Phong Cửu U, ám ảnh xoay người lại, nói với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, lần này ngươi bất luận thế nào cũng phải giúp ta. Được, ta sẽ giúp ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Phong Cửu U, gật đầu nói. Mặc dù lúc này Phong Cửu U đã thể hiện ra toàn bộ thân phận của chính mình, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại càng lúc càng trở nên kiêng kỵ hắn hơn. Bởi vì Phong Cửu U hiện tại nhìn qua tựa hồ càng thần bí hơn so với trước đây. Một nhân vật thần bí đến cực điểm như vậy, sợ rằng bất cứ kẻ nào đối mặt cũng phải kiêng kỵ vài phần. Càng huống chi, trước đây ám ảnh đã dùng tính mạng của mình để giúp đỡ Ninh Tiểu Xuyên. Bất luận như thế nào, ngày hôm nay Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị Phong Cửu U thu hồi. Ánh mắt Phong Cửu U đảo qua trên người Ninh Tiểu Xuyên cùng ám ảnh, cuối cùng khẽ lắc đầu, nói. Nếu ngươi đã không nguyện ý trở về nhất thể với ta, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi làm gì. Như vậy tốt nhất, tránh cho chúng ta phải cá chết lưới rách. Ám ảnh hừ lạnh một tiếng. Phong Cửu U khẽ mỉm cười, nói. Cái tính tình này của ngươi nhất định phải sửa đổi. Bằng không, sau này sợ rằng ngươi sẽ không được chết già. Nể mặt ta và ngươi vốn là một thể, hiện tại ta sẽ dạy dỗ ngươi một chút, để cho ngươi biết rõ, không phải kẻ nào cũng có thể uy hiếp được. Nghe Phong Cửu U nói như vậy, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên cùng ám ảnh nhất thời liền trở nên ngưng trọng vài phần. Ánh mắt nhìn về phía Phong Cửu U cũng càng lúc càng trở nên kiêng kỵ hơn. Thần sắc đám người Hùng Tâm cũng đột nhiên thay đổi, cho rằng Phong Cửu U sắp sửa xuất thủ. Nhưng dưới sự chú mục của mọi người, Phong Cửu U cũng không có bất cứ động tác nào, vẫn duy trì bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái, bình thản nói. Các ngươi đừng hiểu lầm. Ta tạm thời không dự định sẽ xuất thủ. Muốn giáo huấn một hơi thở của ta, còn chưa cần bản thân ta tự mình xuất thủ. Ánh mắt dừng lại trên người ám ảnh, Phong Cửu U tiếp tục nói. Hiện tại thứ mà ngươi dựa vào, đơn giản chính là một chút bí mật nhỏ của ta năm xưa a. Lúc này ở ngay trước mặt của ta, ngươi hãy nói ra toàn bộ cái bí mật nhỏ này đi. Cũng xem như là để cho ta hồi tưởng lại chuyện cũ một phen. Cái gì? Không ngờ ngươi. Ám ảnh nghe Phong Cửu U nói vậy, nhất thời kinh hãi. Hiện tại thứ mà hắn dựa vào quả thật là một chút bí mật quan trọng của Phong Cửu U. Nhưng hắn lại không ngờ, bộ dáng Phong Cửu U, lúc này vậy mà tựa hồ hoàn toàn chẳng hề quan tâm tới những bí mật này. Khẽ cắn môi một cái, tựa hồ như muốn thăm dò Phong Cửu U, ám ảnh chậm rãi nói. Nếu ngươi đã nói vậy, vậy ta cũng không khách khí nữa. Năm xưa sau khi tu vi ngươi đạt tới đỉnh phong, trở thành cường giả tạo vật chủ đầu tiên trong thiên địa, tại thời điểm đó, ngươi vậy mà bởi vì một nữ nhân, không tiếc tự phong ấn tu vi của chính mình, lựa chọn chuyển thế trùng tu, trở thành một gã phàm nhân bình thường đến không thể bình thường hơn trong thế giới đại diễn. Ám ảnh vừa nói, ánh mắt vừa chằm chằm quan sát thần sắc của Phong Cửu U. Nhưng mãi cho đến lúc hắn nói xong, thần sắc Phong Cửu U vẫn không biến hóa bao nhiêu, tựa hồ hoàn toàn chẳng quan tâm tới những bí mật này vậy. Nhìn thấy biểu hiện của Phong Cửu U như vậy, trên mặt ám ảnh rốt cuộc tràn ngập thần sắc tuyệt vọng. Lúc này đã nói ra những bí mật này rồi, trong tay hắn đã không còn bất luận át chủ bài gì nữa. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1411, C1411, Bí Văn. Một nhân vật tuyệt đỉnh thiên tài, sau khi tu luyện tới đỉnh phong. Vậy mà lại vì một nữ nhân, không tiếc phong ấn tu vi của chính mình, lựa chọn chuyển thế trùng tu, cuối cùng lại một lần nữa bước lên đê ỉnh phong. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Phong Cửu U, trong mắt cũng xuất hiện mấy phần thần sắc khâm phục. Không nói cái khác, chỉ đơn thuần luận bá lực, gã Phong Cửu U này quả thật chính là thiên hạ vô song. Sau khi tu vi đạt tới đỉnh phong, thứ mà đại đa số các cường giả theo đuổi sẽ là vĩnh sinh. Nhưng Phong Cửu U lại có thể đè xuống sự mê hoặc của vĩnh sinh, lựa chọn chuyển thế trọng sinh. Loại tâm cảnh đáng sợ này quả thật khiến cho người khâm phục tận đáy lòng. Nói như vậy, Phong Cửu U đầu tiên chính là ám ảnh thánh quân, về sau trải qua chuyển thế trọng sinh, mới trở thành thiên đế. Ngay cả thế giới đại diễn, cũng là vì để thích hợp cho hắn chuyển thế trọng sinh cho nên mới đặc thù cải tạo thành, như hiện tại sao? Những gì ám ảnh vừa mới tiết lộ, ngược lại đã giải thích rất nhiều nghi vấn trong lòng Ninh Tiểu Xuyên. Bất đồng với Ninh Tiểu Xuyên, Hùng Tâm ở một bên nhìn, trong ánh mắt nhìn về phía Phong Cửu U lại tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là, hắn đã đi theo Phong Cửu U thời gian mấy ngàn vạn năm, vậy mà lại không biết trên người Phong Cửu U đã từng phát sinh qua những chuyện như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ lại, trong mấy vạn năm gần đây, lão đại quả thật càng lúc càng trở nên thần bí, hơn nữa khí tức trên người cũng phát sinh thay đổi thật lớn. Đám người yêu thần đối với Phong Cửu U thấu hiểu không nhiều lắm, cho nên hiện tại cũng chỉ mang theo thần sắc tò mò quan sát Phong Cửu U. Chuyện tình chuyển thế trọng sinh, trước đây bọn họ cũng chỉ từng nghe nói qua mà thôi, căn bản chưa từng kiến thức qua bao giờ. Nhưng hiện tại trước mắt đã có một ví dụ sống sờ sờ là Phong Cửu U này. Bị mọi người chú mục quan sát như vậy, nhưng thần sắc Phong Cửu U cũng không có một chút biến hóa nào, chỉ khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Người nói không sai, nhưng hiện tại tu vi của ta đã khôi phục trở lại, hơn nữa lại càng mạnh hơn so với năm xưa. Ngươi cảm thấy việc này còn có thể uy hiếp được ta sao? Hừ. Ám ảnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt rõ ràng tràn ngập thần sắc không cam tâm. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chống lại vị chủ nhân này của hắn, trong tay chính mình vẫn còn một át chủ bài có thể liều mạng. Nhưng hiện tại hắn mới biết được, át chủ bài trong tay mình quả thật chính là một chuyện cười. Loại thất bại này khiến cho hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Bởi vì, chỉ có mình hắn mới rõ ràng, tâm cơ vị chủ nhân này của hắn đáng sợ tới mức nào. Cho dù hiện tại bộ dáng của Phong Cửu U vẫn luôn bình thản nhẹ nhàng, nhìn như hoàn toàn vô hại, nhưng trên thực tế, không có bất cứ kẻ nào có thể biết được lúc này, trong lòng hắn rốt cuộc đang suy tính cái gì. Có lẽ chỉ sau một khắc nữa, hắn sẽ đột nhiên đánh ra một kích lôi đình cũng chưa biết chừng. Không khí thoáng cái trở nên trầm lắng hơn rất nhiều. Một hồi lâu sau, Hùng Tâm mới nhếch miệng cười, sởi lời nói. Lão đại, tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này vậy mà nhanh chóng, như vậy đã có thể đi tới sâu bên trong tiên kiều. Cũng tính là một nhân vật thiên tài. Sau này cứ để cho hắn ở bên cạnh ta a. Trên người Hùng Tâm không có không gian thể nội, cho nên không cảm giác được sự dị thường của Ninh Tiểu Xuyên, vì vậy mới nói những lời như vậy. Nhưng Phong Cửu U thì lại bất đồng, hắn khẽ nhếch miệng cười, quét nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, sau đó mới lạnh nhạt nói. Hùng Tâm, ngươi không khỏi quá xem thường vị Ninh công tử này rồi. Toàn bộ thế giới này, sợ rằng còn chưa có người có tư cách để cho hắn làm người hầu a. Tiểu tử này mạnh mẽ như vậy. Hùng Tâm có chút thất kinh nói. Thật ra vừa rồi hắn nói những lời như vậy, cũng có chút ý tứ muốn giải vây cho Ninh Tiểu Xuyên. Hắn chính là sợ Ninh Tiểu Xuyên xảy ra xích mích với Phong Cửu U, nhưng hiện tại nghe lão đại nhà mình nói một câu như vậy, hắn lập tức minh bạch, chỉ sợ lúc này, trong lòng lão đại nhà mình đã có ý tưởng khác đối với Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, Hùng Tâm chỉ đành bất đắc dĩ yên lặng đứng sang một bên, không nhúng tay vào việc này nữa. Trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng, nếu Phong Cửu U đã quyết định chuyện gì, trong thiên hạ căn bản không ai có thể khuyên bảo hắn thay đổi chủ ý được. Phong Cửu U trầm mặc quan sát Ninh Tiểu Xuyên một lúc thật lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngoại trừ Tuyết Linh Hư ra, chỗ này của ta còn có không ít người nữa. Không biết ngươi có quen biết bọn họ hay không? Vừa nói xong, thủ trưởng Phong Cửu U khẽ vung lên, ngưng kết ra trước mặt chính mình một đạo quang mạc. Xuất hiện trong quang mạc chính là hình ảnh Tuyết Linh Hư đang ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang tu luyện. Thân ảnh Tuyết Linh Hư biến mất, hình ảnh một lần nữa xuất hiện, không ngờ lại là thân ảnh của hai mẹ con Đát Hy cùng đám người Sử bà. Tiếp theo sau đó là Nhiếp Lan Tâm và Tử Kim Hoàng Chủ. Thậm chí ngay cả Thiên Đình Chi Chủ, toàn bộ cũng đều xuất hiện trong đạo quang mạc kia. Một đám cao thủ lúc trước từ thế giới đại diễn đi ra, ngoại trừ mấy người đã bị Ninh Tiểu Xuyên thu lại ra, tất cả những người còn lại vậy mà đều bị Phong Cửu U thu lại. Ninh Tiểu Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới chân đám người hiện tại xuất hiện. Trong đạo quang mạch kia đều có một đạo quang hoàn huyết hồng sắc. Chỉ cần nhìn đạo quang hoàn này, Ninh Tiểu Xuyên đã có thể xác định, toàn bộ đám người này đều đã bị Phong Cửu U thu vào trong không gian Cửu U. Rất nhiều người trong số bọn họ, Ninh Tiểu Xuyên đã từng tốn hao tâm tư tìm kiếm, nhưng lại không hề tìm được. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng biết được tung tích của bọn họ. Nhìn chằm chằm đạo quang mạc trước mắt, thần sắc trên mặt Ninh Tiểu Xuyên biến ảo một hồi, cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Phong Cửu U, Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói, ngươi muốn dùng bọn họ để uy hiếp ta? Dĩ nhiên không phải. Bọn họ đều từ thế giới đại diễn đi ra, mà ta cũng là người của thế giới đại diễn, cho nên cảm tình của ta đối với bọn họ chưa chắc kém hơn so với ngươi bao nhiêu. Ninh Tiểu Xuyên, ta để cho ngươi nhìn thấy đám người này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi cũng không có chút địch ý nào. Bởi vậy, ngươi cũng không cần phải giống như trước mắt vậy, thời thời khắc khắc đều đề phòng ta. Phong Cửu U lạnh nhạt nói. Cặp mày Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhướng lên một cái, cũng không nói lời nào. Hiện tại hắn quả thật là thời thời khắc khắc đều đề phòng Phong Cửu U. Ngay cả tầng quang hoàn thần bí trên người Phong Cửu U đã dần dần thối lui đi, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại vẫn như cũ không thể nào yên tâm được. Nếu thật sự tin tưởng Phong Cửu U ngươi, sợ rằng mới là chết không có chỗ chôn. Ngay tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên còn đang trầm mặc, từ xa xa đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm thanh thúy. Là ai? Sắc mặt Hùng Tâm nhất thời âm trầm, lập tức đảo mắt quét nhìn bốn phía. Đám người Ninh Tiểu Xuyên cũng đồng dạng như vậy. Chỉ có Phong Cửu U, sau khi nghe được đạo thanh âm này, thần sắc trên mặt vẫn chưa từng biến hóa lần nào, lúc này vậy mà lại lộ ra thần sắc chấn kinh. Dưới sự chú mục của đám người Ninh Tiểu Xuyên, một đạo thân ảnh cao gầy lung linh từ xa xa chậm rãi đi tới. Mỗi bước đi của nàng cũng không lớn, nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh. Thân ảnh thoáng chấn động mấy cái, nàng đã xuất hiện trước mặt đám người Ninh Tiểu Xuyên. Đây là một nàng nữ tử nhìn qua có chút trẻ tuổi, mặc dù trên mặt có một tầng khăn che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Đám người Hùng Tâm nhìn nàng nữ tử trước mắt này, nhưng căn bản không biết kẻ này là ai. Chỉ có Ninh Tiểu Xuyên, thời điểm khi nhìn thấy nàng nữ tử này, hai mắt liền lóe lên quang mang. Tiền bối, ngươi cũng tiến vào tiên kiều sao? Nữ tử trẻ tuổi khẽ gật đầu với Ninh Tiểu Xuyên một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Phong Cửu U ở một bên. Lúc này Phong Cửu U cũng đồng dạng đang nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt hai người va chạm với nhau, rất nhanh liền bộc phát ra một cỗ chiến ý cường liệt đến cực điểm. Cỗ chiến ý này bộc phát ra trong chốc lát, đã biến thành sát ý lạnh như băng. Đối mặt với sát ý không ngừng bạo phát trên người nữ tử trẻ tuổi này, thái độ của Phong Cửu U lại trở nên nhu hòa, bình thản nói. Phong sư tỷ, chúng ta rất lâu rồi mới gặp lại nhau, lẽ nào nhất định phải giống như hiện tại vậy, liều mạng chiến đấu ngươi sống ta chết mới được sao? Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1412, C1412, Di Ngôn. Phong sư tỷ. Xưng hô này nhất thời khiến cho thần sắc Ninh Tiểu Xuyên cả kinh, nhịn không được nhìn về phía nàng nữ tử trẻ tuổi kia. Nàng vậy mà có quan hệ như vậy với Phong Cửu U. Thần sắc nữ tử trẻ tuổi không chút thay đổi, trên người vẫn dâng trào sát ý, lạnh nhạt nói. Cái xưng hô sư tỷ này vẫn là miễn đi. Nếu năm đó ta có thể sớm nhìn thấy rõ ràng lòng muông dạ thú của ngươi, thì cũng không đến mức rơi xuống tình trạng như hiện tại vậy. Phong Cửu U thở dài, bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, chuyện năm đó ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Càng huống chi, sư tỷ ngươi cũng đã nghịch thiên trọng sinh, chuyện năm đó cũng tính là đã có một kết quả viên mãn rồi. Sư tỷ cần gì cứ mãi chấp nhất chuyện năm đó chứ? Phong Cửu U, ta đã bị ngươi lừa dối qua một lần, hiện tại cho dù miệng lưỡi ngươi lợi hại đến đâu đi nữa, ta cũng sẽ không tin tưởng thêm một câu nào của ngươi. Nữ tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm Phong Cửu U, lạnh lùng nói. Phong Cửu U lắc đầu, bình thản nói. Thanh danh Phong Bất Ngữ năm xưa cũng đã từng uy chấn thiên hạ, làm gì có ai dám lừa dối sư tỷ chứ? Vừa rồi ta đã nói qua, chuyện lúc trước quả thật là ta không đúng, nhưng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, kính xin sư tỷ thứ lỗi. Phong Bất Ngữ. Cái tên này nhất thời khiến cho nữ tử trẻ tuổi thoáng có chút thất thần. Mà đồng dạng thất thần kinh hãi còn có Ninh Tiểu Xuyên đang đứng bên cạnh. Người khác không biết cái tên này có ý vị như thế nào, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại cực kỳ rõ ràng. Trong các gia chủ đời trước của Phong gia, tên gọi của vị gia chủ đời thứ tư chính là Phong Bất Ngữ, có người nói tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới tiên linh. Sở dĩ gia gia của Tiểu Kim Sâm xuất hiện ở thế giới đại diễn, chính là vì muốn điều tra nguyên nhân cái chết của vị Phong Bất Ngữ này. Vị gia chủ đời thứ tư thần bí đến cực điểm này, vậy mà lại là nàng nữ tử trước mặt này. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên kinh hãi nhìn chằm chằm nàng nữ tử trước mặt, một hồi lâu sau mới dần dần phản ứng kịp. Không sai a, vị tiền bối này vốn chính là cao nhân đã từng nghịch thiên trọng sinh. Xem ra, trước khi vẫn lạc, nàng chính là vị gia chủ đã mất tích của Phong gia kia. Chỉ là không ngờ gia chủ đời thứ tư của Phong gia lại là một nữ nhân. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên có chút phức tạp. Chỉ trong một ngày hôm nay, không ngờ hắn lại biết được nhiều chuyện bí mật như vậy, khiến cho hắn có chút không dám tin tưởng vào những gì chính mình vừa nhìn thấy, nghe được. Mà nàng nữ tử trẻ tuổi trước mắt kia chỉ thoáng chìm đắm vào trong hồi ức một lát, rất nhanh đã lạnh lùng nói. Phong Bất Ngữ từ lâu đã chết rồi. Hiện tại đang đứng ở chỗ này, là kẻ tới đây để lấy tính mạng của ngươi, Phong Nguyệt Hề. Nàng nữ tử trẻ tuổi hiện tại đang xuất hiện ở nơi này, chính là Phong Nguyệt Hề, kẻ lúc trước đã tặng Phượng Hoàng Vũ cho Ninh Tiểu Xuyên. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên xem như là minh bạch, vì sao trong Phong gia căn bản không có kẻ nào tên là Phong Nguyệt Hề. Bởi vì Phong Nguyệt Hề hiện tại chính là Phong Bất Ngữ năm xưa. Phong Nguyệt Hề. cái tên này của sư tỷ ngược lại dễ nghe hơn so với năm xưa rất nhiều a. Hiện tại nếu sư tỷ cũng đã trọng sinh, không bằng để tiểu đệ làm chủ, mời sư tỷ đi uống mấy chén, tỷ đệ chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện xưa a. Phong Cửu U thở dài một tiếng, khẩn thiết nói. Thần sắc Phong Nguyệt Hề khẽ biến, toàn thân đột nhiên biến thành một đạo hỏa phong, khẽ lóe lên đã phóng thẳng về phía xa xa, đồng thời trong miệng cũng quát lạnh. Phong Cửu U, đã nhiều năm như vậy, bản tính âm hiểm xảo trá của ngươi vẫn không chút thay đổi. Mắt thấy thân ảnh Phong Nguyệt Hề đã phóng đi thật xa, thần sắc Phong Cửu U không chút thay đổi, tung người đuổi theo sát phía sau. Thân ảnh hai người một trước một sau cấp tốc biến mất khỏi nơi này. Ở chỗ này chỉ còn lại đám người Ninh Tiểu Xuyên hai mặt nhìn nhau, ngay cả giữa hai người rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì cũng đều không thể xác định. Sau khi Phong Cửu U rời khỏi, Ninh Tiểu Xuyên vung tay lên, triệu hồi huyền thú giám ra. Trước khi tiến vào trong huyền thú giám, ám ảnh đột nhiên lại thấp giọng nói với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ta nhớ rồi. Nàng nữ nhân này vô cùng có khả năng chính là nữ nhân năm xưa đã khiến cho Phong Cửu U tự phong ấn tu vi chính mình, tiến hành chuyển thế trọng sinh a. Nàng ta là nữ nhân đã khiến cho Phong Cửu U tự phong ấn tu vi chính mình, tiến hành chuyển thế trọng sinh sao? Ám ảnh, ngươi hẳn là đã nhận lầm rồi a. Vừa rồi Phong Nguyệt Hề tiền bối rõ ràng đã nói, nàng chính là bị Phong Cửu U ám toán mà. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Vừa rồi mặc dù Phong Nguyệt Hề chỉ nói có mấy câu với Phong Cửu U, nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe ra được, tựa hồ rất lâu trước đây, chính là Phong Cửu U đã ám toán Phong Nguyệt Hề, cho nên mới khiến cho Phong Nguyệt Hề chết thảm, phải nghịch thiên trọng sinh. Có quan hệ với Phong Cửu U quả thật chính là nàng nữ nhân này không sai. Mặc dù ta không có được toàn bộ ký ức của Phong Cửu U, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được một chút. Tựa hồ Phong Cửu U biết được bí mật gì đó trên người nữ nhân này, cho nên mới lựa chọn xuất thủ ám toán nàng ta, sau đó mới chuyển thế trọng sinh. Ám ảnh có chút không xác định, nói. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Nếu muốn biết rõ việc này, sợ rằng sau này phải tìm Phong Nguyệt Hề tiền bối dò hỏi một chút. Ám ảnh, nếu ngươi đã khôi phục được mấy phần nguyên khí, vậy để ta chuyển ngươi đến một chỗ khác, nói không chừng sau này còn có thể giúp ngươi một lần nữa ngưng kết ra thân thể a. Địa phương lúc này Ninh Tiểu Xuyên muốn chuyển ám ảnh tới, tự nhiên chính là thế giới vũ trụ sơ khai. Mặc dù huyền thú giám có tác dụng ổn định thần hồn, nhưng nếu ám ảnh tiến vào thế giới vũ trụ sơ khai, Ninh Tiểu Xuyên sẽ có thể lợi dụng lực lượng của thế giới vũ trụ sơ khai, giúp hắn phục hồi lại như cũ. Ngày sau thậm chí còn có thể giống như Ninh Tiểu Xuyên giúp Hoa Thanh Liên vậy, giúp ám ảnh một lần nữa ngưng kết ra một cỗ thân thể mới. Đến lúc đó, ám ảnh mới tính là chân chính thoát khỏi sự ảnh hưởng của Phong Cửu U. Đến thời khắc này, ám ảnh ngược lại không còn chút e ngại gì đối với Ninh Tiểu Xuyên nữa, rất dứt khoát liền gật đầu đáp ứng. Tâm thần khẽ động, ám ảnh lập tức đã bị Ninh Tiểu Xuyên chuyển vào thế giới vũ trụ sơ khai. Còn chưa kịp căn dặn ám ảnh cái gì, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể chính mình tựa hồ dâng trào lên một cỗ lực lượng quỷ dị. Cỗ lực lượng quỷ dị này vô cùng nóng bỏng, trong nháy mắt bộc phát ra đã khiến cho toàn thân Ninh Tiểu Xuyên nóng rực lên. Với nhục thân cực mạnh của Ninh Tiểu Xuyên, tự nhiên sẽ không quan tâm một chút nhiệt độ này. Điều khiến cho hắn kinh hãi chính là nguồn gốc của cỗ lực lượng quỷ dị này. Là do Phong Nguyệt Hề tiền bối lưu lại. Tâm thần khẽ động, Ninh Tiểu Xuyên đã dẫn cỗ lực lượng này vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Cỗ lực lượng này xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa hiện tại bên ngoài còn có đám người hùng tâm, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không muốn để cho bọn họ biết được bí mật giữa mình và Phong Nguyệt Hề. Trong thế giới vũ trụ sơ khai, cỗ lực lượng do Phong Nguyệt Hề lưu lại này vừa xuất hiện, lập tức đã hóa thành một đốm lửa. Ngay sau đó, đốm lửa này không ngừng biến ảo. Cuối cùng, thân ảnh Phong Nguyệt Hề rõ ràng nổi lên bên trong đốm lửa. Tiểu Xuyên, ngay khi thấy được cỗ tin tức do ta lưu lại này, người lập tức nghĩ biện pháp tìm được các cao thủ của các đại thế gia tiên linh trên tiên kiều. Nói với bọn họ, mặc kệ như thế nào, cũng tuyệt đối không được tin tưởng tên gia hỏa Phong Cửu U này. Bằng không, tất cả mọi người đều sẽ vạn kiếp bất phục. Bà, thân ảnh Phong Nguyệt Hề ở trong đốm lửa chỉ kịp nói lại một câu này, ngay sau đó đã trực tiếp biến mất. Cái này, Ninh Tiểu Xuyên nhất thời sửng sốt. Đạo ý thức mà hắn hiện tại đang cảm nhận này, quả thật là do Phong Nguyệt Hề vừa mới lưu lại, mà vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên lại không hề phát giác ra. Chỉ riêng điểm này đã có thể thấy được thực lực Phong Nguyệt Hề. Hiện tại chỉ sợ đã khôi phục lại không sai biệt lắm tu vi ở đời trước. Nhưng điều này cũng không trọng yếu, quan trọng chính là ý tứ của những lời mà Phong Nguyệt Hề đã lưu lại này. Để cho người của các thế gia tiên linh tuyệt đối không được tin tưởng Phong Cửu U, hiển nhiên Phong Nguyệt Hề vô cùng không tín nhiệm Phong Cửu U. Phong Cửu U cũng họ Phong, chẳng lẽ hắn cũng là người của Phong gia sao? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên trong chốc lát, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kinh người đến cực điểm. Dựa theo thái độ của Phong Nguyệt Hề và Phong Cửu U mà xét, Phong Cửu U tựa hồ cũng không phải người của Phong gia,

nhiều năm như vậy ngươi còn chưa bỏ được thói xấu tự ngạo của chính mình. Ngươi không thể hấp thu những pháp tắc bản nguyên hỗn độn này, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không thể. Phong Cửu U cũng không biện luận với nàng, trên mặt vẫn mang theo thần sắc trào phúng nói. Cứ nhìn xem thế nào. Dưới sự chú mục của Phong Cửu U và Phong Nguyệt Hề, tốc độ Ninh Tiểu Xuyên hấp thu pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà bốn phía càng lúc càng nhanh hơn. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1423, C1423, tiến hóa 1. Pháp tắc bản nguyên hỗn độn là cơ sở tồn tại của một thế giới. Nếu xem một thế giới như là một căn nhà, như vậy pháp tắc bản nguyên hỗn độn chính là nền móng của căn nhà này. Chỉ khi nào nền móng vững chắc, căn nhà này mới sẽ vững chắc. Nhưng hiện tại, nền móng đã phát sinh vấn đề, căn nhà xây dựng trên nền móng này tự nhiên cũng bắt đầu lung lay, gần như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vậy. Pháp tắc bản nguyên hỗn độn cuồn cuộn không ngừng bị Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp thôn phệ đi, pháp tắc bản nguyên hỗn độn bốn phía giống như nước hồ bình thường vậy, mực nước bắt đầu không ngừng giảm xuống. Vẻ mặt Phong Nguyệt Hề tràn ngập lo lắng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù ngoài miệng nàng nói vô cùng kiên cường, nhưng trong lòng quả thật không có được bao nhiêu lòng tin. Nàng lo lắng Ninh Tiểu Xuyên thật sự sẽ bởi vì thôn phệ những pháp tắc bản nguyên hỗn độn này mà xảy ra vấn đề gì. Về phần Phong Cửu U, lúc mới bắt đầu, trên mặt hắn tràn ngập thần sắc trào phúng quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng thấy Ninh Tiểu Xuyên ở xa xa không ngừng hấp thu những pháp tắc bản nguyên hỗn độn này, thần sắc trào phúng trên mặt hắn dần dần biến mất, thay vào đó là thần sắc kinh ngạc cùng nghi hoặc. Làm sao có thể? Thế giới thể nội của hắn làm sao có thể hấp thu được pháp tắc bản nguyên hỗn độn cường đại như thế? Lẽ nào thế giới thể nội của hắn còn cường đại hơn so với không gian cửu u trong cơ thể ta? Trong lòng Phong Cửu U ầm ầm sợ hãi. Mặc dù trước đây Phong Cửu U biết rõ Ninh Tiểu Xuyên có được thế giới thể nội, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có đặt Ninh Tiểu Xuyên vào trong mắt. Bởi vì hắn vẫn luôn kiên định tin tưởng, chỉ có thế giới thể nội của hắn mới là thế giới hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, lòng tin của hắn đã bắt đầu dao động. Hiện tại thực lực tiểu tử này còn chưa bằng được ta, nhưng nếu để mặc cho hắn phát triển tiếp, tương lai hắn nhất định sẽ vượt qua ta. Nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên một hồi, thần sắc Phong Cửu U dần dần trở nên âm trầm. Nếu luận thiên phú, Phong Cửu U quả thật có thể xưng là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng những phương diện còn lại, biểu hiện của Phong Cửu U cũng chỉ tương đối bình thường. Bất kể là trước khi chuyển thế trọng sinh hay là sau khi chuyển thế trọng sinh, thứ mà Phong Cửu U để ý vĩnh viễn cũng chỉ có thực lực của chính mình. Cho nên hắn có thể vì muốn đề thăng thực lực chính mình mà ám toán Phong Nguyệt Hề. Cho nên hắn có thể tại đêm động phòng hoa trúc, không chút do dự dĩa chết tân nương của chính mình. Cảm tình đối với Phong Cửu U, thật ra cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại qua. Mục tiêu chân chính trong lòng hắn chỉ có một, đó chính là thực lực. Cho nên hiện tại, sau khi cảm giác được uy hiếp từ trên người Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng hắn lập tức xuất hiện sát cơ. Hắn phải thừa dịp thực lực Ninh Tiểu Xuyên còn chưa bằng hắn, xuất thủ dế tê chết Ninh Tiểu Xuyên. Hắn vốn dĩ muốn lợi dụng Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề bức chân lý đại đế và tổ sư diệt thế đạo xuất hiện, nhưng hiện tại hắn đã không còn sự kiên trì này nữa. Dầm. Bàn tay Phong Cửu U chém thẳng về phía pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà trước mặt. Bàn tay hắn giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, chém thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn thấy Phong Cửu U đánh lén Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc Phong Nguyệt Hề đại biến, lập tức nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng chỉ vừa mới giãy dụa một cái, trong miệng nàng đã kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng vô lực xuất thủ. Phong Nguyệt Hề hiện tại thật sự đã bị thương quá nặng. Mà bàn tay của Phong Cửu U mang theo lực thế giới của không gian Cửu U, xuyên thấu qua pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà bốn phía, chém thẳng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai bao phủ trên người Ninh Tiểu Xuyên, va chạm cùng một chỗ với lực lượng của không gian Cửu U, thoáng rằng co một hồi, lực lượng không gian Cửu U của Phong Cửu U đã thành công chế trụ lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai của Ninh Tiểu Xuyên. Đúng như trước đây Ninh Tiểu Xuyên từng dự liệu vậy. Nếu nói trên thế giới này còn có kẻ nào có thể tạo thành nguy hiểm đối với hắn, như vậy cũng chỉ có mỗi mình Phong Cửu U. Lực thế giới của không gian Cửu U giống như một mũi rùi nhọn, trực tiếp đâm thẳng vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Oanh! Lực thế giới ngoại lai vừa xâm nhập liền khiến cho thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nổ tung. Phiến lục địa to lớn khôn cùng này vốn dĩ thập phần vững chắc, nhưng hiện tại đã bị chia năm xẻ bảy. Toàn thể lục địa của thế giới vũ trụ sơ khai triệt để vỡ nát. Từng mảnh bản khối đại lục cực nhanh bắn ra bốn phía xung quanh. Số lượng những bản khối đại lục to lớn khổng lồ vô cùng nhiều, ít nhất cũng hơn 4 vạn khối, mà những bản khối đại lục loại nhỏ kia thì lại càng nhiều đến không đếm hết. Ngay cả những bụi vụn tản mát ra, sau khi cuồn cuộn dung nhập vào trong khí tức hỗn độn, bên ngoài thế giới vũ trụ sơ khai, cũng dần dần biến thành từng khỏa tinh cầu to lớn khôn cùng. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, cũng là một thế giới chân chính bắt đầu diễn hóa. Đây chính là tràng cảnh thiên địa sơ khai, giống hệt như tràng cảnh lúc trước Ninh Tiểu Xuyên đã từng hữu duyên nhìn thấy. Bất quá bất đồng chính là, lần trước khi E quan sát, Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể là một người đứng xem, không thể nhúng tay vào quá trình diễn hóa của thế giới. Nhưng lần này, hắn lại là chúa tể của thế giới này, có thể khống chế được quá trình tiến hóa của nó. Hơn nữa, bất luận là chỗ nào trong thế giới này, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Ví dụ như đám người vốn dĩ bị Ninh Tiểu Xuyên thu vào thế giới vũ trụ sơ khai, hiện tại tất cả đều dưới sự bảo hộ của Ninh Tiểu Xuyên, bình yên vô sự lưu lại trên những bản khối đại lục này. Ông, ngay tại thời điểm thế giới này thành hình, lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai đang bao phủ trên người Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên trở nên cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không tốt. Lúc này bàn tay của Phong Cửu U đã chém lên trên người Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc nhất thời đại biến, thân ảnh lập tức cấp tốc lui nhanh về phía sau. Nhưng mặc dù hắn phản ứng nhanh như vậy, cuối cùng cũng đã trễ. Từ trên người Ninh Tiểu Xuyên bộc phát ra một cỗ lực thế giới cường đại, trực tiếp áp chế lực lượng không gian cửu u trong cơ thể hắn. Mà bản thân hắn lại càng bị cỗ lực thế giới này trực tiếp đánh văng ra ngoài, giống như một hòn đá nhỏ bị ném mạnh ra vậy, trực tiếp từ trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà bay ra, lảo đảo bay đi về phía xa xa. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1424, C1424, tiến hóa 2. Biến cố bất ngờ như thế khiến cho Phong Nguyệt Hề cực kỳ kinh ngạc. Nàng căn bản không nghĩ tới thực lực Ninh Tiểu Xuyên lại đột nhiên bạo phát, ngay cả Phong Cửu U cũng bị đánh bay. Mà Ninh Tiểu Xuyên lúc này lại vẫn hồn nhiên không chút phát hiện chuyện này, toàn bộ ý thức của hắn đều tập trung vào trong cơ thể chính mình. Thế giới vũ trụ sơ khai bắt đầu tiến hóa, theo phương hướng trở thành một thế giới hoàn chỉnh, hiện tại chính là đang trong thời khắc cực kỳ mấu chốt. Thế giới vũ trụ sơ khai vốn dĩ chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong không gian thể nội của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng hiện tại, sau khi nổ tung, diện tích của nó đã tăng lên không chỉ ngàn vạn lần. Dưới tình huống như vậy, thế giới đại diễn và cốt châu màu trắng vốn dĩ tồn tại đơn độc, lúc này cả hai đều bị thế giới vũ trụ sơ khai đẩy sang một bên. Một màn này cũng giống như một quả khí cầu đang không ngừng được thổi lớn, bắt đầu chèn ép hai hòn đá nhỏ đặt bên cạnh mình vậy. Quả khí cầu mặc dù đang không ngừng lớn lên, nhưng độ cứng của hòn đá cũng không phải quả khí cầu có thể nghiền nát được. Bởi vậy, khí cầu và hòn đá cứ như vậy đồng thời cùng tồn tại. Chỉ là giữa hòn đá và quả khí cầu đã áp sát thật chặt lại với nhau. Thậm chí có thể nói, lúc này hơn phân nửa hòn đá đã khảm nạm vào trong quả khí cầu. O không o. Trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà, Ninh Tiểu Xuyên ôm chặt Phong Nguyệt Hề trước ngực, lẳng lặng đứng ở trong đó. Hai người bảo trì tư thế này đã qua thời gian một năm dài. Trong thời gian một năm này, hai người căn bản ngay cả nhúc nhích một cái cũng không có. Chỉ là thỉnh thoảng, Phong Nguyệt Hề sẽ mở mắt ra, cẩn thận quan sát Ninh Tiểu Xuyên một lúc lâu. Tuy nàng không biết biến hóa hiện tại trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nàng có thể suy đoán ra, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên đang ở trong thời khắc cực kỳ quan trọng. Nếu không, hắn sẽ không một lần nhập định thời gian dài như vậy. Trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn cũng ẩn chứa pháp tắc thời gian, mặc dù đang ở trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng thời gian đang trôi qua. Lại thêm một năm nữa trôi qua. Thương thế trên người Phong Nguyệt Hề đã chữa trị triệt để, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa có chút động tĩnh gì. Phong Nguyệt Hề thậm chí còn nhìn thấy, ở bên bờ pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà, thân ảnh Phong Cửu U đã xuất hiện mấy lần, nhưng lại cũng mấy lần rút đi. Phong Nguyệt Hề không sở hữu lực thế giới, tự nhiên là không biết, mỗi lần Phong Cửu U xuất hiện, cũng là vì thăm dò độ mạnh yếu của lực thế giới trên người Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng kết quả lại khiến cho hắn tương đối thất vọng. Trong thời gian 2 năm qua, mặc dù lực thế giới không gian cửu u của hắn đã cường đại hơn gấp mấy lần, nhưng lực thế giới trên người Ninh Tiểu Xuyên lại càng cường đại khoa trương hơn rất nhiều. Cho nên mỗi lần Phong Cửu U xuất hiện, sau khi cảm thụ được sự cường đại của lực thế giới trên người Ninh Tiểu Xuyên, liền lập tức rút đi. Năm thứ 3, năm thứ 4, năm thứ 10, thời gian 10 năm trong nháy mắt trôi qua. Chỉ là đối với đám người Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề, thời gian 10 năm thật ra cũng không tính là bao lâu. Bất quá, Phong Nguyệt Hề bị Ninh Tiểu Xuyên ôm ở trước ngực, kéo dài đằng đằng suốt 10 năm không hề buông tha, cũng xem như là sáng tạo ra một kỷ lục mới. Trải qua thời gian 10 năm trời, lúc này Phong Nguyệt Hề đã quen với việc bị Ninh Tiểu Xuyên ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt chuyên chú của hắn. Đời trước Phong Nguyệt Hề thân là gia chủ Phong gia, cao cao tại thượng, chưa bao giờ biết được tình yêu nam nữ là thứ gì. Nhưng đời này, thời gian 10 năm lại đủ khiến cho trong lòng nàng xuất hiện một tia sóng gợn. Một ngày này, khi năm thứ 10 cũng sắp sửa trôi qua, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên chậm rãi mở ra. Đã qua 10 năm rồi sao? Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên thoáng hoang mang trong chốc lát, sau đó đã tỉnh táo trở lại. Thời gian 10 năm này, mặc dù toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung trong thế giới thể nội, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Ngay khoảnh khắc Ninh Tiểu Xuyên vừa tỉnh lại, Phong Nguyệt Hề đã lập tức cảm giác được. Có chút kinh hỉ nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, ngữ khí Phong Nguyệt Hề quan tâm hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thế nào rồi? Ta rất khỏe. Khỏe hơn bất cứ lúc nào từ trước tới giờ. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu bên trong hỗn độn pháp tắc Trường Hà. Tiền bối, vượt qua bản nguyên hỗn độn Trường Hà trước mắt, hẳn là sẽ đạt tới bỉ ngạn a. Phong Nguyệt Hề nhìn theo ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, cũng chỉ nhìn thấy một mảnh mông lung. Không sai. Vượt qua nơi này, quả thật sẽ đạt tới bỉ ngạn. Nhưng vô dụng thôi, không có tổ tiên dẫn độ, bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà này. Cái này cũng không nhất định a. Ngày hôm nay ta liền dẫn tiền bối tới bỉ ngạn xem qua một chút. Ninh Tiểu Xuyên cười khẽ một tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phong Nguyệt Hề, chậm rãi đi về phía bờ bên kia của pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà. Trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà ẩn chứa đủ các loại pháp tắc bản nguyên, hành tẩu ở trong đó rất dễ dàng sẽ bị triệt để mê thất. Cho dù là với thực lực của Phong Nguyệt Hề và Phong Cửu U, cũng không nguyện ý tiến nhập vào sâu bên trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà này. Bọn họ lo lắng chỉ thoáng không cẩn thận một chút sẽ lạc luôn bên trong. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên lại tựa hồ không chút để ý chuyện này, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phong Nguyệt Hề, không ngừng tiến về phía trước. Thân ảnh của hai người rất nhanh đã biến mất, tại sâu bên trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà. Ngay sau khi thân ảnh hai người biến mất, tại một chỗ nào đó ở bờ bên này, của pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà đột nhiên lại xuất hiện hai đạo thân ảnh khác. Hai đạo thân ảnh này gần như không chút chần chừ, vừa xuất hiện đã phóng người nhảy vào pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà trước mắt. Dưới chân hai người đạp trên một chiếc thuyền nhỏ, lướt nhanh về phía phương hướng hai người Ninh Tiểu Xuyên vừa mới biến mất kia. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1425, C1425, tượng đá 1. Hành tẩu bên trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, tất cả phương hướng, tọa độ, không gian thậm chí ngay cả thời gian cũng đều vô cùng hỗn loạn, căn bản không thể xác định chính mình đang tiến lên hay là đang lui về phía sau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nếu không có người tiếp dẫn, không ai có thể vượt qua con sông này được. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên lại căn bản mặc kệ điều này, trên người bao phủ lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai, hắn vẫn như cũ bước từng bước một tiến về phía trước. Lực thế giới, trên người cứ từng chút bài xích lực lượng pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, bốn phía sang một bên. Không biết tiến lên được bao xa, cũng không biết đã tiến lên bao lâu, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề đột nhiên xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt. Đây là dấu vết của lục địa. Phong Nguyệt Hề có chút không dám tin tưởng trợn to hai mắt. Cho dù tới thời khắc này, nàng vẫn có chút không dám tin rằng Ninh Tiểu Xuyên, vậy mà thật sự mang theo nàng vượt qua pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, chân chính đi tới bỉ ngạn. Kinh ngạc trong chốc lát, toàn bộ tinh lực Phong Nguyệt Hề đã lập tức đặt trên phiến lục địa trước mặt. Nơi này chính là bỉ ngạn trong truyền thuyết, cho dù đời trước Phong Nguyệt Hề đã đạt tới cảnh giới tiên linh, nhưng nàng cũng chưa từng đi qua bỉ ngạn. Bởi vậy, nàng đối với bỉ ngạn tự nhiên là hiếu kỳ tới cực điểm. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên mặc dù bình tĩnh, nhưng đối với bỉ ngạn, hắn cũng đồng dạng vô cùng hiếu kỳ. Đây chính là địa phương trung cực cùng địa phương vĩnh hằng trong truyền thuyết. Chỉ cần đi tới nơi này, sẽ có thể chân chính vĩnh sinh. Phiến lục địa xa xa càng lúc càng rõ ràng hơn, rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề cũng đặt chân lên phiến lục địa này. Mặt đất rất bình thường, cũng không có gì bất đồng so với những địa phương khác. Đây là cảm giác đầu tiên của Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề đối với nơi này. Bất quá ngay lập tức hai người đã cảm giác được bất đồng. Thời điểm khi bọn họ đặt chân lên phiến lục địa này, tất cả tin tức của nó liền tự động hiện lên trong đầu hai người. Đây là một phiến lục địa vuông vuông vức vức. Diện tích cũng không tính quá lớn, cũng chỉ khoảng chừng mấy vạn dặm vuông mà thôi. Bao phủ bốn phía xung quanh lục địa đều là loại pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà, vừa rồi kia. Mà tại hạch tâm phiến lục địa này mới là địa phương vĩnh hằng chân chính. Chỉ khi nào tới được nơi đó mới tính là vĩnh sinh chân chính. Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề liếc nhìn nhau một cái, lập tức liền tăng nhanh cước bộ, chạy nhanh về phía hạch tâm của lục địa. Hiện tại hai người đã đi tới nơi này, tự nhiên là sẽ không lui lại. Tốc độ di chuyển của hai người trên phiến lục địa này so với tốc độ lên đường, trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn Trường Hà đã nhanh hơn rất nhiều. Cộng thêm diện tích phiến lục địa này cũng không lớn, với tốc độ của hai người, gần như trong chớp mắt đã chạy tới hạch tâm lục địa. Nằm ngoài dự liệu của hai người chính là, thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy tại khu vực hạch tâm của phiến lục địa này, vậy mà lại là từng pho tượng đá vô cùng cao lớn. Mỗi một pho tượng đá này đều cao tới mấy trăm trượng. Mấy trăm pho tượng đá khổng lồ như vậy đứng sừng sững ở nơi này. Cảnh tượng nhìn qua vô cùng chấn động. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên vừa quét nhìn trên những tượng đá này một cái, thần sắc nhất thời liền trở nên ngây dại. Bởi vì trong những tượng đá này, hắn vậy mà nhìn thấy một pho tượng đá vô cùng quen thuộc. Pho tượng đá này là một gã nam tử uy nghiêm, thân mặc kim giáp, tay cầm tam xoa kích. Lúc trước khi còn ở Thiên Kiều Nhất Trọng Thiên, cỗ lực tiên linh đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên gặp phải, chính là đã tiêm nhiễm qua khí tức của gã nam tử kim giáp này. Không hề nghi ngờ, gã nam tử kim giáp trên trán có một con thụ nhãn này, chính là một vị tiên linh thực lực cường đại. Nhưng hiện tại vị tiên linh này vậy mà đã hóa thành một pho tượng đá. Không sai, Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác rõ ràng, pho tượng đá này chính là do một vị tiên linh biến hóa thành, chứ không phải có người cố ý khắc ra. Nói cách khác, mấy trăm pho tượng đá ở nơi này, toàn bộ chính là mấy trăm vị tiên linh. Cường giả tiên linh vốn được xưng bất tử bất diệt, lúc này lại biến thành từng pho tượng đá, chết không thể chết thêm lần nữa. Tình huống như vậy tự nhiên khiến cho người ta cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn tốt, dù sao hắn đã từng thấy qua Liệt Huyền Dương được xưng là bất tử bất diệt bị một con ma quái trực tiếp giết chết, vì vậy đối với sự vẫn lạc của những tiên linh này, hắn cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nhưng Phong Nguyệt Hề thì lại bất đồng, nhìn những khuôn mặt quen thuộc trong đám tượng đá này, trong lòng nàng càng lúc càng khiếp sợ. Nàng thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là ai lại có thể giết chết những tiên linh này. Kinh hãi trong chốc lát, trên mặt Phong Nguyệt Hề chợt lộ ra thần sắc lo lắng, ánh mắt cấp thiết quét nhìn bốn phía, hỏi: "Tổ tiên đâu? Vì sao ở nơi này cũng không thấy bóng dáng của tổ tiên?" Không chỉ không thấy hình bóng của Chân Lý Đại Đế, mà ngay cả tổ sư Diệt Thế Đạo, lúc này cũng đồng dạng không thấy bóng dáng. Trong những pho tượng đá này cũng không có tượng đá của hai người. Thực lực của hai người bọn họ trong các tiên linh, chỉ sợ cũng đều đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng vì sao hiện tại lại không thấy tung tích của hai người? Phốc, phốc, ngay tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên và Phong Nguyệt Hề còn đang ngạc nhiên, đột nhiên hai đạo thân ảnh từ phía sau đám tượng đá này chợt lảo đảo phóng tới. Là ai? Phong Nguyệt Hề lập tức quát lớn. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện kia. Toàn thân hai đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện này, bao phủ trong một tầng khải giáp lấp lánh ngân quang. Bộ khôi giáp này bảo hộ thân thể hai người này cực kỳ nghiêm mật, căn bản không thể nhận ra bộ dáng chân chính của hai người. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm hai người trước mặt một lát, thần sắc đột nhiên khẽ động, nói: "Nhạc Minh Tùng, ngươi vậy mà cũng đến được Bỉ Ngạn này." Một trong hai kẻ mặc khải giáp này lắc lắc lư lư từ dưới đất bò dậy, lắp bắp nói: "Không phải chứ? Ta đã ăn mặc thành như vậy, ngươi vẫn có thể nhận ra ta sao?" Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1426, C1426, tượng đá 2. Bởi vì có lớp khải giáp bao phủ, cho nên thanh âm của kẻ này có chút mơ hồ không rõ ràng. Nhưng chỉ cần là người quen biết, hoàn toàn có thể nhận ra đây là thanh âm của Nhạc Minh Tùng. Mà kẻ mặc áo giáp còn lại bên cạnh Nhạc Minh Tùng, lúc này cũng phát ra một tiếng cười khổ, nói: "Ninh huynh, ngươi như thế nào cũng tới đây rồi." Phong Phi Dương. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía kẻ mặc giáp vừa mới nói chuyện kia. Kẻ mặc giáp này quả thật chính là kẻ trước đây đã bị Nhạc Minh Tùng bắt cóc kia, thiếu gia Phong gia Phong Phi Dương. Lúc trước Nhạc Minh Tùng và Phong Phi Dương mất tích tại Tiên Kiều Nhất Trọng Thiên, hiện tại vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chuyện này so với chuyện Chân Lý Đại Đế biến mất quả thật càng khiến cho người kinh ngạc hơn. Phải biết rằng trong cơ thể hai người Nhạc Minh Tùng và Phong Phi Dương cũng không có thế giới vũ trụ sơ khai, với thực lực của hai người này, có thể đi tới Bỉ Ngạn quả thật chính là một kỳ tích. Nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng buồn bực nói: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không thấy trên người ta mặc đang trang bị sao? Không có những trang bị này, chúng ta quả thật không có biện pháp đi tới nơi này. Nhưng có trang bị, chúng ta đi tới nơi này thật sự rất nhẹ nhàng." Thật ra không cần Nhạc Minh Tùng giải thích, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã chú ý tới bộ khải giáp trên người hắn. Cũng giống như Diệp Siêu Phàm lúc trước vậy, Nhạc Minh Tùng có thể xuất hiện ở nơi này, đồng dạng cũng là nhờ bộ khải giáp trên người bọn họ quá lợi hại. Hơn nữa, bộ thiên toán khải giáp phiên bản cao cấp lúc trước Diệp Siêu Phàm mặc trên người, cũng bất quá chỉ có thể hoạt động tại sâu bên trong Tiên Kiều mà thôi. Nhưng bộ khải giáp hiện tại Nhạc Minh Tùng đang mặc trên người này, vậy mà có thể khiến cho hắn đi thẳng tới Bỉ Ngạn. Bộ khải giáp như vậy quả thật có thể xưng là nghịch thiên. Mặc dù vô cùng hiếu kỳ đối với bộ khải giáp này, nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng lười tiếp tục để ý tới cái này, mà trực tiếp chụp lấy Nhạc Minh Tùng, vội vàng hỏi: "Nhạc Minh Tùng, thế giới đại diễn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao tầng bích màng của thế giới đại diễn lại trở nên cứng rắn như thế? Ngay cả ta cũng không cách nào đánh vỡ được." Cái này, Nhạc Minh Tùng đang muốn trả lời, nhưng thần sắc đột nhiên đại biến, nói nhanh: "Cái này về sau hãy nói. Ninh Tiểu Xuyên, mau giúp ta ngăn cản địch nhân a. Bà nương điên phía sau kia lại tới rồi." Tựa hồ thập phần sợ hãi bà nương điên trong miệng Nhạc Minh Tùng kia, toàn thân Phong Phi Dương cũng đột nhiên run lên một cái, lập tức phóng vọt tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, bộ dáng lo lắng trốn tránh. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, quay đầu nhìn lại. từ phía sau đám tượng đá kia đột nhiên chậm rãi đi ra một nàng nữ tử. Bộ dáng nàng nữ tử này vô cùng kiều diễm, chỉ là sắc mặt băng xương, cho nên nhìn qua có chút lạnh lẽo. Ninh Tiểu Xuyên vừa liếc nhìn nàng nữ tử này một cái, đã lập tức sửng sốt ngây người tại chỗ. Khiến cho hắn sửng sốt tự nhiên không phải bởi vì sắc đẹp của nàng nữ tử này, mà là bởi vì dung mạo của nàng nữ tử vừa mới xuất hiện này vậy mà gần như, giống như đúc sư phụ Tuế Hàn Vũ của hắn. Sư phụ! Ninh Tiểu Xuyên vừa thốt lên, liền biết chính mình đã sai lầm. Thần sắc hắn thoáng ngưng trọng, một lần nữa mở miệng nói. Sư thúc! Sư thúc! Xưng hô này nhất thời khiến cho Phong Nguyệt hề ngạc nhiên. Mà sắc mặt nàng nữ tử thần sắc lạnh như băng trước mặt này, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh nhạt nói. Ngươi là đồ đệ của tỷ tỷ ta. Phải. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh, gật đầu một cái. Nàng nữ tử đang đứng trước mặt hắn này, quả thật chính là sư phụ của Đạm Đài Huyết Trầm, muội muội của sư phụ hắn, Tuế Vũ Mông. Mặc dù đồng dạng là truyền nhân diệt thế đạo, nhưng nhất mạch của Ninh Tiểu Xuyên, không nói tới Tuế Hàn Vũ đã bại dưới tay Tuế Vũ Mông. Hiện tại bản thân Ninh Tiểu Xuyên lại càng gần như đã bỏ phế diệt thế đạo. Nhất mạch của bọn họ tự hồi trời sinh đã không thích hợp truyền thừa diệt thế đạo. Tuế Hàn Vũ thì cũng thôi, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên, hắn trở thành truyền nhân diệt thế đạo cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tu luyện cho tới hiện tại, 3000 pháp tắc diệt thế đạo, Ninh Tiểu Xuyên bất quá chỉ mới lĩnh ngộ được hơn 10 đạo pháp tắc mà thôi, quả thật ngay cả diệt thế đạo tiểu thành cũng chưa tu luyện tới. Bất quá hiện tại hắn đã có lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai, ngược lại chưa chắc đã không bằng được lực lượng diệt thế đạo. Mà chính bởi vì có lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai, mới khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có lòng tin đối mặt với Tuế Vũ Mông. Thần sắc Tuế Vũ Mông băng lãnh, thản nhiên liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, sau đó khẽ vươn một ngón tay ra, nói. Tiếp ta một chiêu, để xem ngươi có tư cách truyền thừa diệt thế đạo hay không. Không nói bất cứ lời vô ích gì, đã trực tiếp muốn xuất thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù chỉ là khảo nghiệm tư cách, nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã có thấu hiểu nhất định đối với tính cách của Tuế Vũ Mông. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này Tuế Vũ Mông xuất thủ, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với chính mình. Nếu hắn không tiếp nổi một chiêu này của nàng, như vậy hắn chỉ còn một con đường chết. Đương nhiên, lúc này Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên có lòng tin sẽ tiếp được một chiêu này. Cho nên chỉ thoáng chần chừ một chút, Ninh Tiểu Xuyên đã trực tiếp gật đầu, nói. Sư thúc cứ việc xuất thủ. Bàn tay trắng nõn của Tuế Vũ Mông chậm rãi giơ lên. Một cỗ pháp tắc diệt thế đạo lập tức bao phủ trên bàn tay của nàng. Bất quá, còn chưa đợi Tuế Vũ Mông xuất thủ, phía sau lưng mọi người đã vang lên một đạo thanh âm. Sư phụ, hắn là đối thủ của ta. Không cần sư phụ xuất thủ thay đổi nhi. Đạo thanh âm này cũng giống như Tuế Vũ Mông vậy, đồng dạng vô cùng băng lãnh. Hiển nhiên tính cách của người nói chuyện cũng giống như Tuế Vũ Mông vậy, trời sinh tính tình lãnh đạm. Ninh Tiểu Xuyên vừa nghe thấy đạo thanh âm này, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc giật mình. Lập tức quay đầu lại nhìn về phía người vừa nói kia. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1427, C1427, ma viên 1. Nghe được đạo thanh âm quen thuộc này, quả thật khiến cho Ninh Tiểu Xuyên tương đối kinh ngạc. Thậm chí so với thời điểm nhìn thấy Tuế Vũ Mông còn kinh ngạc hơn. Bởi vì kẻ vừa mới nói kia, không ngờ lại là Đạm Đài Huyết Trầm. Đạm Đài Huyết Trầm bị Ninh Tiểu Xuyên đẩy xuống phong ấn trong hắc động, cuối cùng cũng đã quay về. Thật ra bắt đầu từ một khắc phong ấn Đạm Đài Huyết Trầm kia, Ninh Tiểu Xuyên đã biết rõ giữa mình và Đạm Đài Huyết Trầm, chung quy cũng sẽ có một trận chiến. Nhưng về sau thiên địa phát sinh dị biến, Ninh Tiểu Xuyên cũng dần dần vứt chuyện tình Đạm Đài Huyết Trầm qua một bên. Hiện tại Đạm Đài Huyết Trầm lại một lần nữa xuất hiện, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên mặc dù cảm thấy khiếp sợ, nhưng phần lớn chính là tràn đầy mê hoặc. Thiên thể hắc động đáng sợ kia rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Vì sao bên ngoài hắc động lại có hấp lực mạnh mẽ như vậy? Vì sao sâu bên trong hắc động lại hoàn toàn bất đồng với ngoại giới? Hơn nữa còn có thể xưng là thánh địa tu luyện. Mấy vấn đề này rất nhanh lóe lên trong đầu Ninh Tiểu Xuyên. Sau đó, hắn mới chậm rãi quét nhìn Đạm Đài Huyết Trầm trước mặt. Đạm Đài Huyết Trầm hiện tại, trên người mặc dù vẫn trước sau như một vô cùng băng lãnh, nhưng trong hai đồng tử của nàng lại mơ hồ có từng cỗ khí, tức diệt thế đạo đang không ngừng chảy xuôi. Đạm Đài Huyết Trầm lúc trước cũng chỉ có cảnh giới thứ thần. Nhưng Đạm Đài Huyết Trầm hiện tại, thực lực cảnh giới cũng đã cực cao, cao đến mức Ninh Tiểu Xuyên không thể cảm thụ được, chỉ có thể cảm thụ được một cỗ khí tức cường đại trên người đối phương. Không sai, khí tức trên người Đạm Đài Huyết Trầm lúc này đã vô cùng cường đại. Sau khi ở trong hắc động tu luyện nhiều năm như vậy, Đạm Đài Huyết Trầm hiện tại đã tu luyện pháp tắc diệt thế đạo tới cảnh giới đại thành. Cho dù là so sánh với Tuế Vũ Mông, tựa hồ cũng không thua kém bao nhiêu. Sau khi quét nhìn vài lần trên người Đạm Đài Huyết Trầm, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên mới dừng lại trên người Phong Cửu U đang đứng sau lưng Đạm Đài Huyết Trầm. So với bộ dạng bình thản đạm nhiên lúc trước, Lúc này Phong Cửu U khi đối mặt Ninh Tiểu Xuyên, trong nhãn thần tựa hồ có chút nao núng bất an. Bất quá, sâu bên trong ánh mắt của hắn, Ninh Tiểu Xuyên lại có thể thấy một cỗ cảm giác ghen tị nồng đậm. Điều này cũng khó trách, Phong Cửu U ám toán Phong Nguyệt Hề mới đạt được lực thế giới huyền bí, sau đó hắn lại không tiếc mạo hiểm chuyển thế trọng sinh, khổ cực vạn phần mới thu được lực thế giới vào tay. Nhưng hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên lại dễ dàng, như vậy đã thu được lực thế giới so với hắn càng cường đại hơn. Tình huống như vậy tự nhiên khiến cho trong lòng Phong Cửu U phi thường khó chịu, dẫn tới cũng bắt đầu căm hận Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này hắn và Đạm Đài Huyết Trầm đi cùng một chỗ, chưa chắc đã không phải là muốn mượn tay của Đạm Đài Huyết Trầm, giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Thấy Đạm Đài Huyết Trầm đột nhiên xuất hiện, trong mắt Tuế Vũ Mông cũng lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Sau khi quét nhìn Đạm Đài Huyết Trầm một cái, Tuế Vũ Mông mới hài lòng gật đầu, nói: "Không tệ, có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện diệt thế đạo đến trình độ này, không uổng công ngươi là truyền nhân diệt thế đạo." Thoáng dừng lại một chút, ngữ khí Tuế Vũ Mông chợt lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi đã đến, vậy thì giao thủ với đồ đệ của tỷ tỷ thử xem, nhìn xem hai mạch chúng ta rốt cuộc mạch nào mới xứng là truyền nhân của diệt thế đạo." Đạm Đài Huyết Trầm khẽ gật đầu, sau đó liền tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên. Một cỗ sát ý cường liệt từ trên người nàng phóng xuất ra. Đạm Đài Huyết Trầm hiện tại quả thật giống hệt như một vị sát thần vậy. Cộng thêm pháp tắc diệt thế đạo trên người nàng tản mắt ra, càng khiến cho sát khí trên người nàng càng lúc càng sắc bén hơn. Cho dù là Phong Nguyệt Hề đã đạt tới cảnh giới tiên linh, khi đối mặt với Đạm Đài Huyết Trầm cũng cảm giác được một chút áp lực. Nàng nhịn không được, cau mày nói: "Ninh Tiểu Xuyên, có cần ta ra tay giúp ngươi ngăn cản nàng không?" "Tạm thời không cần. Tiền bối cứ đứng một bên xem cuộc vui là được." Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, bình thản nói. Cảm giác được sự tự tin cường đại trên người Ninh Tiểu Xuyên, lúc này Phong Nguyệt Hề mới chậm rãi lui sang một bên. Nhìn thấy Phong Nguyệt Hề đã rời xa chính mình một khoảng, khí tức thế giới vũ trụ sơ khai trên người Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên trở nên cường đại lên, so với trước đây thì cường đại hơn ít nhất gấp 10 lần. Hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai bao phủ xung quanh thân thể hắn, lúc này đã biến thành vô số quang điểm sáng lóng lánh. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên bị vô số quang điểm này bao phủ bên trong, giống như đang ở trong mộng huyễn vậy. Đạm Đài Huyết Trầm chậm rãi tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên, dưới chân nàng cũng xuất hiện hư ảnh một chiếc thuyền nhỏ huyết hồng sắc. Có tinh hồng quỷ thuyền phụ trợ, pháp tắc diệt thế đạo trên người Đạm Đài Huyết Trầm nhất thời ngưng kết lại, vậy mà ngưng tụ ra một thanh diệt thế ma kiếm hoàn toàn mới, nằm trong tay Đạm Đài Huyết Trầm. Đương nhiên, diệt thế ma kiếm trong tay nàng cũng không phải là diệt thế ma kiếm chân chính, mà là hư huyễn chi kiếm do pháp tắc diệt thế đạo ngưng kết ra. Có thể ngưng kết ra diệt thế ma kiếm, bởi vậy có thể thấy được pháp tắc diệt thế đạo của Đạm Đài Huyết Trầm quả thật đã tu luyện đến tình trạng cực cao. Cho dù là chưa tu thành toàn bộ 3000 pháp tắc diệt thế đạo, thì cũng đã vô hạn tiếp cận viên mãn. Đối mặt với Đạm Đài Huyết Trầm thực lực bạo phát, Ninh Tiểu Xuyên cũng không chút nào lùi bước, lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai trên người hắn trực tiếp va chạm cùng một chỗ, với pháp tắc diệt thế đạo trên người Đạm Đài Huyết Trầm. Nhãn thần Phong Cửu U lóe lên, không ngừng lui về phía sau, nhưng ánh mắt lại không ngừng quét nhìn trên người Ninh Tiểu Xuyên và Đạm Đài Huyết Trầm. Tựa hồ đang tìm kiếm khuyết điểm của hai người. Hô! Cũng trong nháy mắt Ninh Tiểu Xuyên và Đạm Đài Huyết Trầm sắp sửa xuất thủ, hai người đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý truyền tới. Không chỉ có hai người, đám người Phong Nguyệt Hề ở bốn phía cũng đều cảm giác được cỗ hàn ý này. Chuyện audio, Ma Thần Trời Sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1428, C1428, Ma Viên 2. Thực lực đám người Phong Nguyệt Hề cao cường, thoáng vận chuyển lực lượng trên người đã ngăn cản được cỗ hàn ý này. Nhưng hai người Nhạc Minh Tùng dựa vào khải giáp trên người mới đi tới được chỗ này, vừa đối mặt với cỗ hàn ý kia, liền không có một chút năng lực chống cự nào, trong nháy mắt đã bị đông cứng thành băng điêu, hai cái băng điêu đứng thẳng ở chỗ này. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy, lực thế giới trên người lóe lên, trực tiếp cuốn hai người vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Sau khi thu đi hai người Nhạc Minh Tùng, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên mới chậm rãi di chuyển, nhìn lên không trung trên đầu đám tượng đá kia. Lúc này, trên không trung đám tượng đá kia chợt chậm rãi hiện ra một vòng xoáy lớn chừng nắm tay. Ngay sau đó, cái vòng xoáy này nhanh chóng biến lớn, đường kính biến lớn lên gấp mấy trăm lần. Hàn ý mà đám người Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được, chính là trong cái vòng xoáy này tuôn trào ra. Xuyên thấu qua vòng xoáy, ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy được một màn khiến cho hắn không thể nào tin nổi. Sâu bên trong cái vòng xoáy này, không ngờ lại có vô số con ma quái hình thể khổng lồ, số lượng ma quái đã từng xuất hiện trên Tiên Kiều cũng đủ nhiều. Ít nhất cũng có mấy trăm đầu. Chỉ với mấy trăm con ma quái này, suýt chút nữa đã hủy diệt hết thảy mọi thứ trên Tiên Kiều rồi. Nhưng hiện tại, sâu bên trong cái vòng xoáy này không ngờ lại có chi chi chít chít gần như, đếm không hết ma quái. Ninh Tiểu Xuyên chỉ đơn giản quét nhìn một cái, đã cảm giác số lượng ma quái trong vòng xoáy này ít nhất cũng hơn một ức con. Nếu một đám ma quái số lượng khủng bố như vậy xuất hiện ở bên ngoài, quả thật khiến người ta không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá may mà tại chỗ lối vào vòng xoáy này đang có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi, ở đó, giống như một khối bàn thạch vậy, ngăn cản đường đi của toàn bộ đám ma quái. Chân Lý Đại Đế. Vừa nhìn thấy đạo thân ảnh thần sắc thản nhiên đang ngồi xếp bằng, trong miệng Phong Nguyệt Hề lập tức kinh hô một tiếng. Không sai. Đạo thân ảnh lúc này đang ngăn cản lối vào cái vòng xoáy này, chính là vị cường giả tuyệt thế Chân Lý Đại Đế kia. Dùng lực lượng một mình, mạnh mẽ ngăn cản công kích của hơn một ức ma quái. Sự cường đại của vị Chân Lý Đại Đế này gần như khiến cho tất cả mọi người không nhịn được phải chắt lưỡi không thôi. Nhất là Phong Cửu U, trước đây Phong Cửu U nghĩ muốn lợi dụng Phong Nguyệt Hề khiến cho Chân Lý Đại Đế xuất hiện, mục đích chính là nghĩ muốn chính tay đánh bại Chân Lý Đại Đế, đạt được danh hào đệ nhất thiên hạ. Nhưng hiện tại nhìn thấy thân ảnh Chân Lý Đại Đế, trong lòng hắn một lần dâng lên một cảm giác tự ti mặc cảm. Còn chưa giao thủ với Chân Lý Đại Đế, Phong Cửu U đã cảm giác chính mình đã bại, hơn nữa còn là bại một cách triệt triệt để để. Tình huống như vậy khiến cho trong lòng Phong Cửu U cực kỳ biệt khuất, đồng thời cũng có chút kinh hoàng. Bởi vì ngay cả còn chưa chiến đấu, hắn đã cảm giác chính mình sẽ bại. Đây rõ ràng là do thực lực giữa hai người cách biệt nhau quá xa. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta rõ ràng có được lực thế giới, đây chính là lực lượng mà ngay cả bản thân Chân Lý Đại Đế cũng đều tôn sùng. Trong lòng Phong Cửu U điên cuồng la hét. Vòng xoáy trên không trung vẫn tiếp tục mở rộng. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Xuyên đã nhìn thấy thân ảnh tổ sư diệt thế đạo bên trong vòng xoáy. Chân Lý Đại Đế dùng lực lượng một mình ngăn cản lối đi của vô số ma quái này, mà tổ sư diệt thế đạo thì lại thân ảnh phiêu nhiên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, đang ở giữa đám ma quái kia không ngừng giết chóc, chém giết từng đầu từng con ma quái kia. Ngoài hai người này ra, sâu bên trong vòng xoáy này cũng không có thêm bất kỳ người nào xuất hiện nữa. Sau khi vòng xoáy này xuất hiện, cứ như vậy lẳng lặng huyền phủ trên đỉnh đầu đám người Ninh Tiểu Xuyên. Dưới sự chú mục của đám người Ninh Tiểu Xuyên, một con ma quái khổng lồ nhất trong đám ma quái kia, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một quả cầu thịt bay tới trước mặt Chân Lý Đại Đế, nghĩ muốn thoát ly vòng xoáy này. Ánh mắt Chân Lý Đại Đế đột nhiên mở ra, hai đạo quang mang giống như thiểm điện từ trong ánh mắt hắn lóe lên. Ngay sau đó, hai tay hắn khẽ chảo một cái, lập tức đã chụp lấy quả cầu thịt này. Nhưng đúng vào lúc này, vô số con ma quái sau lưng Chân Lý Đại Đế chợt đồng thời bạo động, hơn mấy trăm vạn ma quái cùng nhau gầm thét lao thẳng về phía Chân Lý Đại Đế. Thân ảnh Chân Lý Đại Đế lóe lên, trên người bắt đầu tách ra từng đạo thân ảnh hư huyễn, giết thẳng về phía đám ma quái này. Gần như trong chớp mắt, trên trăm vạn con ma quái này đã bị Chân Lý Đại Đế đánh ngược trở về. Một con ma quái hình dạng giống như viên hầu đột nhiên xuất hiện trước mặt Chân Lý Đại Đế, một quyền đánh mạnh về phía hắn. Đối mặt với tập kích bất ngờ đẳng cấp này, thần sắc Chân Lý Đại Đế bất biến, đồng dạng đánh ra một quyền. Với thực lực của Chân Lý Đại Đế, một quyền tùy tiện của hắn hoàn toàn đủ để trấn áp đám ma quái này. Nhưng một màn khiến người ta không thể tin nổi xuất hiện. Một quyền của Chân Lý Đại Đế, vậy mà không thể bức lui được con ma quái viên hầu này. Mà bản thân Chân Lý Đại Đế ngược lại bị con ma quái này, đánh cho liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nhân cơ hội này, thân ảnh con ma quái viên hầu này lóe lên, đã từ một bên của Chân Lý Đại Đế, bay thẳng ra khỏi cái vòng xoáy kia. Sắc mặt Chân Lý Đại Đế băng lãnh, quay đầu lại dự định bắt con ma quái viên hầu này trở lại. Nhưng đúng lúc này, gần như tất cả ma quái trong vòng xoáy lại đồng loạt gầm hét lên, ào ào xông tới. Thần sắc Chân Lý Đại Đế bất đắc dĩ, chỉ đành xoay người quay trở lại lối vào vòng xoáy, một lần nữa ngồi xuống. Mà con ma quái đã thoát ly khỏi vòng xoáy kia, thì huyền phù trên đỉnh đầu đám người Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tất cả mọi người. Hô! Đột nhiên, con ma quái viên hầu này chợt xuất thủ. Công kích của nó cũng không phải nhằm vào bất kỳ người nào trong đám người Ninh Tiểu Xuyên, mà là đánh về phía cái vòng xoáy trên đỉnh đầu đám người Ninh Tiểu Xuyên. Một chảo đánh tới, vòng xoáy kia đã bị con ma quái viên hầu này trực tiếp bóp nát. Rốt cuộc cũng đi ra. Sau khi bóp nát vòng xoáy, trong miệng con ma quái viên hầu kia phát ra thanh âm đắc ý. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1429, C1429, ma quái chi vương 1. Nghe được thanh âm đắc ý của con ma quái này, đám người Ninh Tiểu Xuyên nhất thời sửng sốt một cái. Ma quái cũng biết nói chuyện sao? Cộng thêm con ma quái trước mặt này nhìn qua tựa hồ, cũng không quá giống những con ma quái bình thường. Đầu tiên, nó nhìn qua cũng không quá ghê tởm. Kế nữa, nó tựa hồ có được trí tuệ của chính mình. Đây quả thật là lần đầu tiên đám người Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy một con ma quái có trí khôn. Cho nên lúc này nhìn thấy con ma quái này, bất kể là Ninh Tiểu Xuyên và Đạm Đài Huyết Trầm, hay là đám người Tuế Vũ Mông đang ở một bên, trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Mà ánh mắt con ma quái viên hầu này, lạnh lùng quét nhìn đám người Ninh Tiểu Xuyên một cái, một lần nữa nói. Ta chính là Hủy Diệt Chi Vương. Xem như vận khí các ngươi không tốt, vậy mà lại gặp phải bản vương ta. Ta liền ban cho các ngươi cái chết. Đầu óc gia hỏa này có vấn đề. Nhìn chằm chằm con ma quái viên hầu trước mặt, thần sắc ngạc nhiên trên mặt đám người Ninh Tiểu Xuyên biến mất, ngược lại biến thành thần sắc không biết nói gì. Mấy người hiện tại đang ở nơi này, mỗi người ai nấy cũng đều là cao thủ, bằng không cũng không có khả năng vượt qua pháp tắc bản nguyên hỗn độn đi tới Bỉ Ngạn. Nhưng hiện tại con ma quái này, vậy mà mở miệng liền nói muốn ban cái chết cho tất cả mọi người, quả thật chính là đang nói giỡn. Nhất là Ninh Tiểu Xuyên và Phong Cửu U, hai người có được lực thế giới, chính là khắc tinh của đám ma quái này. Ngay cả con ma quái này trước mặt có là vương giả trong ma quái đi chăng nữa, thì Ninh Tiểu Xuyên và Phong Cửu U cũng đồng dạng không xem đối phương ra gì. Hô! Thân ảnh ma quái chi vương lóe lên, vậy mà phát động công kích về phía Phong Cửu U cách hắn gần nhất. Phong Cửu U hừ lạnh một tiếng, lực lượng không gian Cửu U trên người chấn động, đã ngăn cản ma quái chi vương dừng lại trước mặt chính mình. Hửm! Ma quái chi vương thốt lên một tiếng kinh ngạc, ngay sau đó lại công kích về phía Đạm Đài Huyết Trầm đang đứng một bên. Tinh hồng quỷ thuyền dưới chân Đạm Đài Huyết Trầm đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, bao phủ toàn thân chính mình vào bên trong. Đám quang mang huyết hồng sắc này tạo thành một đạo quang mạc, ngăn cản công kích của ma quái chi vương. Liên tiếp hai lần công kích vô hiệu, thần sắc ma quái chi vương đã tràn ngập ngạc nhiên. Bất quá hắn tự hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, sau một khắc đã công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên bất động, lực thế giới trên người chấn động, không chỉ ngăn cản công kích của nó, lại còn trực tiếp bắn ngược đối phương về phía sau. Dừng lại cách Ninh Tiểu Xuyên khoảng chừng mấy trượng, ma quái chi vương triệt để ngây người. Từ khi hắn đản sinh cho tới bây giờ, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống trước mặt này. Trong dĩ vãng, cho dù là đám tiên linh kia gặp phải hắn, toàn bộ cũng đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng hiện tại, đám người ở nơi này tựa hồ ai nấy cũng đều không sợ nó vậy. Tình huống như vậy tự nhiên khiến cho ma quái chi vương không thể thích ứng. Thật ra ma quái chi vương cũng chỉ thử công kích qua ba người Ninh Tiểu Xuyên mà thôi. Nếu như hắn lại công kích Phong Nguyệt Hề, với thực lực hiện tại của Phong Nguyệt Hề, hơn phân nửa là không thể ngăn cản được công kích của hắn. Bởi vì thực lực hiện tại của Phong Nguyệt Hề cũng chỉ tương đương với một tiên linh bình thường mà thôi. Đơn thuần luận thực lực, thật ra Đạm Đài Huyết Trầm cũng không mạnh hơn Phong Nguyệt Hề bao nhiêu, nhưng cái mà Đạm Đài Huyết Trầm tu luyện lại là Diệt Thế Đạo, cộng thêm trên người nàng có Tinh Hồng Quỷ Thuyền phụ trợ, muốn ngăn cản ma quái chi vương tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiện tay ngăn cản công kích của ma quái chi vương, nhưng ánh mắt Đạm Đài Huyết Trầm thủy chung vẫn dừng lại trên người Ninh Tiểu Xuyên, không xê dịch đi nửa phần. Giống như trong toàn thể thiên địa này, chỉ có một mình Ninh Tiểu Xuyên mới là đối thủ của nàng vậy. Bất quá cũng khó trách nàng lại như vậy, thân là truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo, đối thủ lớn nhất đời này của Đạm Đài Huyết Trầm, quả thật chính là kẻ đồng dạng cũng tu luyện Diệt Thế Đạo, Ninh Tiểu Xuyên. Cộng thêm hiện tại, Đạm Đài Huyết Trầm rõ ràng có thể cảm giác được, khí tức Diệt Thế Đạo trên người Ninh Tiểu Xuyên cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng cỗ khí tức thần bí trên người kia, lại vẫn khiến cho nàng cảm thấy hít thở không thông. Cảm giác đặc thù như vậy, khiến cho trong lòng Đạm Đài Huyết Trầm càng lúc càng không phục, nghĩ muốn khiêu chiến Ninh Tiểu Xuyên, sau đó quang minh chính đại đánh bại hắn. Nhưng lúc này ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên cũng đã từ trên người Đạm Đài Huyết Trầm, chuyển rời sang trên người ma quái chi vương. Vậy mà lại có một con ma quái có được trí tuệ của chính mình. Đây chắc cũng là sản vật do đám ma quái này tiến hóa lên a. Không biết thế giới thể nội của con ma quái này có gì bất đồng so với đám ma quái bình thường. Nhìn chằm chằm con ma quái trước mặt, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên trở nên vô cùng hứng thú. Ngay sau đó, hắn trực tiếp bước nhanh về phía ma quái chi vương. Trước khi đối phó Đạm Đài Huyết Trầm, Ninh Tiểu Xuyên muốn sớm bắt lấy ma quái chi vương trước đã. Thân ảnh Đạm Đài Huyết Trầm đột nhiên lóe lên, ngăn cản trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, lạnh lẽo nói. Ninh Tiểu Xuyên, đối thủ của ngươi là ta. Một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Có thêm một người nữa mới có chút thú vị. Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Đạm Đài Huyết Trầm băng lãnh, trong kẽ răng rít ra từng chữ. Cuồng vọng. Cuồng vọng sao? Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên lộ ra một tia trào phúng. Hắn cũng không cho rằng chính mình cuồng vọng. Từ sau khi thế giới vũ trụ sơ khai, trong cơ thể hắn một lần nữa đạt được tiến hóa, Ninh Tiểu Xuyên đã có cảm giác, cho dù là phiến thiên địa này, hắn cũng hoàn toàn có thể tiện tay đánh nát. Có được thực lực như vậy, Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không để Đạm Đài Huyết Trầm ở trong lòng. Hoặc là nói cách khác, Ninh Tiểu Xuyên hiện tại căn bản không để bất luận kẻ nào ở trong lòng. Hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là thật nhanh khiến cho thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể chính mình tiến hóa, đến cực hạn. Chỉ khi nào thế giới thể nội của hắn tiến hóa đến cực hạn,

lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai đảo qua trên người đám người Tuyết Linh Hư một cái, ngay sau đó, đám người Tuyết Linh Hư đã bị chuyển rời vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Tới lúc này, tất cả sinh linh của thế giới đại diễn đều đã bị Ninh Tiểu Xuyên thu vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Mà theo các sinh linh trong không gian cửu u bị Ninh Tiểu Xuyên hút đi toàn bộ, thân thể Phong Cửu U nhất thời cũng sụi lơ xuống. Phong Cửu U cũng giống như đám ma quái kia vậy, thực lực mạnh yếu của bản thân toàn bộ đều chịu sự ảnh hưởng của các sinh linh sinh tồn trong thế giới thể nội. Hiện tại các sinh linh này đã bị Ninh Tiểu Xuyên chuyển rời đi, thực lực Phong Cửu U nhất thời liền bị suy yếu xuống ít nhất 8 thành. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, Ninh Tiểu Xuyên liền đánh một trường xuống đỉnh đầu Phong Cửu U. Hắn đối với Phong Cửu U sẽ không có một chút lưu tình nào. Tao ngộ một đời trước của Phong Nguyệt Hề, Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng vẫn còn nhớ rõ. Ngay tại thời điểm Phong Cửu U sắp sửa chết dưới trường của Ninh Tiểu Xuyên, trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Ninh Tiểu Xuyên, tha cho hắn một mạng đi. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1431, C1431, sắc phong đại kết cục 1. Thủ trưởng Ninh Tiểu Xuyên lập tức dừng lại, không tiếp tục đánh xuống nữa. Phong Cửu U tìm được đường sống trong cái chết, thân thể thoáng cái liền sụi lơ trên mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Mặc dù hiện tại trên đỉnh đầu của hắn là một mảnh hư vô, không có bất cứ thứ gì, nhưng ánh mắt hắn lại giống như nhìn xuyên thấu qua phiến không gian này, thấy được kẻ mới vừa lên tiếng kia. Kẻ vừa rồi mới lên tiếng với Ninh Tiểu Xuyên, chính là kẻ lúc trước đã xuất hiện trong vòng xoáy kia, Chân Lý Đại Đế. Lúc này bản thân Chân Lý Đại Đế cũng không xuất hiện, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền tới. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hẳn là biết rõ mục đích ta để cho Bất Ngữ hạ giới truyền thừa lực thế giới xuống. Cho nên mặc dù gã Phong Cửu U này có muôn vàn không đúng, hiện tại hắn cũng không thể chết được. Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc hỏi. Đại đế muốn dùng hắn để cải tạo hỗn độn bản nguyên của thế giới này. Không sai. Thế giới này đã có một chỗ tồn tại là Bỉ Ngạn này, cho nên nhất định phải có một địa phương tà ác đối ứng với nó, như vậy mới có thể đạt được thăng bằng. Mà không gian Cửu U, trong cơ thể Phong Cửu U chính là địa phương tà ác ta tuyển định. Thoáng dừng lại một chút, thanh âm Chân Lý Đại Đế mới một lần nữa truyền đến. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cẩn thận xem cho rõ. Nếu lần này ta cải tạo thế giới này thất bại, những chuyện còn lại, toàn bộ đều phải giao lại cho ngươi rồi. Giao lại cho ta? Đây là có ý gì? Ha mà khô gờ có quả gờ cáo, chờ gì tìm gây tung tụy về. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc, đang định hỏi cho rõ ràng, nhưng lúc này Phong Cửu U trước mặt hắn lại đột nhiên bay lên, kể cả ma quái chi vương đang bị Ninh Tiểu Xuyên dẫm ở dưới chân, lúc này cũng đồng dạng bay lên. Huyền phủ trên không trung, Phong Cửu U và ma quái chi vương vậy mà chậm rãi dung hợp lại với nhau. Mà không gian thể nội của bọn họ, lúc này cũng dần dần dung hợp lại, hình thành nên một thế giới càng cường đại hơn. Thế giới thể nội đơn độc của mỗi người bọn họ quá yếu, chỉ có thế giới do hai thế giới thể nội của hai người kết hợp lại, mới có thể cân bằng được với lực lượng của Bỉ Ngạn. Thân ảnh Chân Lý Đại Đế cũng không xuất hiện, nhưng lại có thể điều khiển tất cả mọi thứ ở nơi này. Hơn nữa, lúc này hắn vừa khống chế hai người Phong Cửu U, vừa cẩn thận giảng giải mọi thứ, tựa hồ sợ Ninh Tiểu Xuyên nghe không hiểu. Oanh! Thể dung hợp của Phong Cửu U và ma quái chi vương đột nhiên nổ tung. Thế giới thể nội của bọn họ không ngừng mở rộng ra, nhanh chóng biến thành một phương không gian có quy mô tương đương với Bỉ Ngạn vậy. Phương không gian này bởi vì mới thành hình, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại ở một bên của Bỉ Ngạn. So với Bỉ Ngạn, trong phương không gian mới thành hình này tràn ngập mây đen dày đặc, khắp nơi đều là khí tức tà ác. Bỉ Ngạn và địa ngục, chỉ khi nào đồng thời có được hai địa phương như vậy, thế giới này mới tính là hoàn chỉnh. Bất quá đáng tiếc, cho dù thế giới này đã hoàn chỉnh, nhưng hỗn độn bản nguyên lại khuyết thiếu pháp tắc diệt thế, vẫn là không đủ hoàn mỹ. Nếu đã thiếu pháp tắc diệt thế, vậy thì bổ sung pháp tắc diệt thế là được. Thanh âm Chân Lý Đại Đế còn chưa dứt, một đạo thanh âm lạnh như băng đã đột nhiên vang lên. Đây là thanh âm của Tổ sư Diệt Thế Đạo. Cũng giống như trước đây vậy, Tổ sư Diệt Thế Đạo vẫn trước sau như một bá đạo như vậy, cho dù là pháp tắc bản nguyên hỗn độn, nàng cũng không để vào trong mắt. Bất quá, vừa nghe được thanh âm của nàng, thần sắc hai người Ninh Tiểu Xuyên và Tuế Vũ Mông ở một bên nhất thời đại biến. Bởi vì bọn họ đã nghe ra được, Tổ sư Diệt Thế Đạo tựa hồ muốn hy sinh chính mình, dung nhập bản thân vào trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn kia. Ầm ầm, ầm ầm. Không gian bốn phía không ngừng vang lên thanh âm sấm chớp lôi đình. Mà theo cỗ thanh âm này vang lên, trong không gian bốn phía nhất thời có thêm mấy đạo khí tức túc sát. Tổ sư đã hy sinh bản thân, dung nhập vào trong pháp tắc bản nguyên hỗn độn. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên và Tuế Vũ Mông nhất thời trở nên ngưng trọng. Mà lúc này Chân Lý Đại Đế cũng phát ra một tiếng thở dài. Pháp tắc bản nguyên hỗn độn đã được bổ sung hoàn chỉnh, nhưng ta lại vẫn không thể triệt để sửa chữa lại thế giới này. lực lượng của con người, chung quy vẫn không thể chống lại thiên địa. Phốc, trên đỉnh đầu đám người Ninh Tiểu Xuyên, Chân Lý Đại Đế xé mở không gian, chậm rãi bước ra. Lúc này trước ngực Chân Lý Đại Đế đang ôm lấy Tổ Sư Diệt Thế Đạo, giống như đã lâm vào ngủ say vậy. Ninh Tiểu Xuyên, hiện tại nhiệm vụ tiếp tục truyền thừa sinh linh của thế giới này, chỉ có thể giao lại cho ngươi. Chân Lý Đại Đế nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, bình thản nói. Ninh Tiểu Xuyên đang muốn mở miệng, thần sắc đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn đã cảm giác được, pháp tắc bản nguyên hỗn độn bốn phía đang nhanh chóng tiêu tán. Ngay cả không gian địa ngục vừa rồi Chân Lý Đại Đế mới chế tạo ra, lúc này cũng đột nhiên nổ tung, triệt để biến mất. Không gian địa ngục vừa biến mất, khí tức của thế giới này cũng nhanh chóng suy yếu đi. Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn cảm giác được, vô số ối thổ giống như một cơn thủy triều vậy, từ bên ngoài Tiên Kiều xông thẳng lên Tiên Kiều. Tiên Kiều được xưng tuyên cổ bất diệt, lúc này bị đám ối thổ này cọ rửa, gần như ngay lập tức triệt để yên diệt, hóa thành một bộ phận ối thổ. Tiên Kiều nhất trọng thiên, Tiên Kiều nhị trọng thiên. Đám ối thổ này không ngừng lan tràn tới, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ trên thế gian. Cuối cùng, đám ối thổ này đã lan tràn tới sát biên giới Bỉ Ngạn. Chỉ thoáng dừng lại trong chốc lát, đám ế thổ này đã xâm nhập vào trong Bỉ Ngạn, bắt đầu yên diệt hết thảy mọi thứ trên Bỉ Ngạn. Một khi hủy diệt đã bắt đầu, sẽ không có khả năng nghịch chuyển. Ninh Tiểu Xuyên, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, trọng trách trên người ngươi nặng bao nhiêu a? Thanh âm Chân Lý Đại Đế vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, ngưng trong ánh mắt lại càng tràn ngập từ bi nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bản thân hắn biết rõ, trong những năm tháng sau này, trên toàn bộ cái thế giới này cũng sẽ không còn bất kỳ một sinh linh nào nữa. Chỉ còn lại một mình Ninh Tiểu Xuyên lẻ loi chơi trọi sinh tồn trong đám ối thổ này. Trừ phi, hắn có thể mở ra một thế giới hoàn mỹ khác. Ta hiểu rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tổ Sư Diệt Thế Đạo, nói. Tiền bối, ngươi và Tổ Sư có thể tiến vào thế giới vũ trụ sơ khai của ta a. Sau khi tiến vào trong đó, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp Tổ Sư phục hồi lại như cũ. Ở trong thế giới vũ trụ sơ khai, Ninh Tiểu Xuyên chính là chúa tể tối cao. Cho nên nếu hắn nguyện ý, thậm chí có thể khiến cho người bên trong nhận được vĩnh sinh chân chính. Nhưng nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ phá hư sự cân bằng của thế giới vũ trụ sơ khai. Chân Lý Đại Đế chậm rãi lắc đầu, nói. Đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá cái này cũng không cần. Ta và Nặc Lan đã làm bạn với nhau mấy ức năm, cho nên ta hiểu rõ ý nghĩ của nàng. Vĩnh sinh cũng không phải mong muốn của ta và nàng. Đến lúc này, thời đại của chúng ta đã kết thúc. Thay vì tiếp tục kéo dài hơi tàn, ta và nàng càng muốn cùng chết ở nơi này. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1432, C1432, sắc phong đại kết cục 2. Đại đế, lúc này Tuế Vũ Mông ở một bên đột nhiên vội vàng gọi một tiếng. Nhưng không đợi Tuế Vũ Mông nói gì, Chân Lý Đại Đế đã khẽ mỉm cười, nói. Ta bắt ngươi đi tới đây, có lẽ lúc này trong lòng ngươi vẫn còn oán hận ta a. Tuế Vũ Mông khẽ mím môi, lại giống như một tiểu nữ hài vậy, lắc lắc đầu, nói. Không oán, không hận. Không oán hận mới là lạ. Bất quá cho dù ngươi có oán hận cũng vô dụng. Sau này ta và tổ sư ngươi sẽ không lải nhải trước mặt ngươi nữa. Trên thế giới này, thân nhân của ngươi cũng chỉ còn lại một mình Hàn Vũ mà thôi. Hai tỷ muội các ngươi phải chiếu cố lẫn nhau thật tốt a. Phảng phất như dạy dỗ con cháu vậy, Chân Lý Đại Đế cười ha hả một tiếng, luôn miệng căn dặn Tuế Vũ Mông. Sắc mặt Tuế Vũ Mông vốn dĩ lạnh như băng, nhưng thần sắc lúc này vậy mà trở nên nhu hòa. Mà sau khi Chân Lý Đại Đế dặn dò một phen, đã ôm lấy Tổ Sư Diệt Thế Đạo, trực tiếp xoay người, bước thẳng về phía đám uế thổ kia. Nhìn theo thân ảnh hào hiệp của Chân Lý Đại Đế, Ninh Tiểu Xuyên khẽ vươn tay ra, nghĩ muốn giữ hắn lại. Nhưng cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng không lên tiếng ngăn cản. Sự hào hiệp của Chân Lý Đại Đế khiến cho hắn kính phục tự đáy lòng. Một cường giả như vậy, mới xứng với xưng hào chí cường giả. Bất quá hiện tại thế giới đã hủy diệt, cho dù là chí cường giả, cũng không cách nào chạy thoát. Chỉ khi nào hoàn toàn nhảy ra khỏi thế giới này, mới tính là chân chính nắm giữ vận mạng của chính mình. Tiểu tử, đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Ngay tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên còn đang ngây người, bên tai hắn đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, hắn liền nhìn thấy Tiểu Kim Sâm, hiện tại đã trưởng thành, lúc này đang tràn ngập kích động nhìn chính mình. Mà bên cạnh nàng, gia gia của Tiểu Kim Sâm, lão rùa đen kia đang trừng lớn đôi mắt ti hí, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Thanh âm vừa rồi chính là của gia gia của Tiểu Kim Sâm. Các ngươi tới đây từ lúc nào? Ninh Tiểu Xuyên có chút ngạc nhiên hỏi. Gia gia Tiểu Kim Sâm hừ lạnh, nói. Đã tới lâu rồi, thấy ngươi nhìn tới mức nhập thần như vậy, chúng ta cũng không nỡ quấy rầy ngươi. Thanh âm của lão rùa đen còn chưa dứt, Tiểu Kim Sâm đã kêu ầm lên. Gia gia nói dối. Chúng ta chỉ vừa mới đi tới nơi này mà thôi. Trước đây, Gia Gia vẫn luôn dẫn theo ta lưu lãng tứ xứ. Lão rùa đen bị vạch trần, gương mặt nhất thời trở nên mất mát, nói. Con gái lớn không giữ được trong nhà a. Ninh Tiểu Xuyên, sau này ngươi phải đối đãi cháu gái ta thật tốt đó. Hiện tại Bỉ Ngạn đã bị uế thổ ô nhiễm, không còn bất luận đặc tính hoặc là lực áp chế gì nữa, bởi vậy Tiểu Kim Sâm mới có thể yên bình tới chỗ này. Để Tiểu Kim Sâm ở lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, lão rùa đen dứt khoát trực tiếp đứng dậy, chậm rãi tiến về phương hướng chân lý đại đế đã rời đi lúc trước. Tiểu Kim Sâm thấy vậy, nhất thời có chút lo lắng, hỏi với theo. Gia Gia, ngươi đi đâu vậy? Đi địa phương nên đi. Sau này rảnh rỗi, Gia Gia sẽ trở về thăm ngươi. Nếu tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này đối xử không tốt với ngươi, cứ việc nói cho Gia Gia biết, Gia Gia sẽ đánh hắn. Theo thanh âm lẩm bẩm của lão rùa đen, thân thể hắn cũng chậm rãi biến mất vào trong đám uế thổ trước mặt. Tiểu Kim Sâm ôm lấy cánh tay Ninh Tiểu Xuyên, nhẹ giọng hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, địa phương Gia Gia nên đi là nơi nào vậy? Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm phía trước, nhưng cũng không mở miệng. Bởi vì ngay cả hắn, cũng không biết đám người chân lý đại đế rốt cuộc muốn đi tới địa phương nào. Phía trước chỉ là một mảnh uế thổ vô biên vô tận, tiến vào trong đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị uế thổ ô nhiễm, triệt để yên diệt. Bất quá với sự cường đại của đám người chân lý đại đế, có lẽ sẽ có thể đi tới địa phương an toàn nào khác cũng không chừng. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên trấn an chính mình một tiếng, ngay sau đó liền vung tay lên, trực tiếp thu mấy người Tiểu Kim Sâm, Phong Nguyệt Hề, Tuế Vũ Mông còn lại bên cạnh vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Khoanh chân ngồi xuống dưới đất, Ninh Tiểu Xuyên lặng lặng đợi đám uế thổ bốn phía bao phủ lấy toàn thân chính mình. Bỉ Ngạn, địa phương thánh địa tồn tại vĩnh hằng này, cuối cùng cũng không thể ngăn cản được sự xâm thực của uế thổ. Sau cùng, tấc đất cuối cùng còn lại dưới chân Ninh Tiểu Xuyên cũng bị uế thổ triệt để yên diệt. Đến lúc này, Ninh Tiểu Xuyên mới chậm rãi đứng dậy, tiến vào trong uế thổ vô biên vô tận trước mặt. Bây giờ chính mình phải đi đâu đây? Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết. Dù sao hiện tại đi tới chỗ nào cũng đều giống nhau. Đập vào trong mắt hắn toàn bộ đều là uế thổ. Ninh Tiểu Xuyên cứ như vậy không có mục đích tiến tới, nhưng trong cơ thể hắn lại thời thời khắc khắc đều đang phát sinh biến hóa. Thế giới vũ trụ sơ khai càng lúc càng hoàn mỹ hơn. Tất cả các sinh linh bên trong đều bị Ninh Tiểu Xuyên dịch chuyển phân tán ra các nơi. Duy nhất khiến cho Ninh Tiểu Xuyên lo lắng chính là, cho tới lúc này hắn vẫn chưa thể tiến vào thế giới đại diễn. Bất quá may mà hắn đã thu Nhạc Minh Tùng vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Chỉ cần hỏi rõ Nhạc Minh Tùng xem thế giới đại diễn rốt cuộc là tình huống gì, như vậy lập tức sẽ có thể cởi bỏ được khốn cục này. Lúc ban đầu, Ninh Tiểu Xuyên quả thật chính là suy nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện một sự tình khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhạc Minh Tùng đã biến mất rồi. Ở trong thế giới vũ trụ sơ khai, vậy mà Nhạc Minh Tùng lại có thể lặng yên không một tiếng động biến mất như vậy. Ngay cả Phong Phi Dương vẫn luôn ở cùng một chỗ với hắn, lúc này cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ninh Tiểu Xuyên hồ nghi hồi lâu, sau đó mới dần dần hiểu ra. Nhạc Minh Tùng người này, có lẽ vốn dĩ chỉ là tồn tại hư vô, là do quy tắc chí cao trong thiên địa này huyễn hóa ra để chỉ điểm chính mình. Lại hoặc là, Nhạc Minh Tùng chính là một đạo phân thân của chân lý đại đế, lúc này chân lý đại đế đã biến mất, hắn cũng biến mất theo. Lại hoặc là, Ninh Tiểu Xuyên suy đoán ra rất nhiều khả năng, nhưng toàn bộ cũng đều không thể xác định. Chỉ duy nhất chính là Nhạc Minh Tùng đã biến mất. Mặc dù hắn đã biến mất, nhưng hết thảy mọi thứ trong thế giới vũ trụ sơ khai vẫn không ngừng vận chuyển. Cuối cùng, Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng đã gặp phải khốn cảnh. Uế thổ chính là tồn tại ngay cả Bỉ Ngạn cũng có thể xâm thực, mặc dù nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản sự xâm thực của uế thổ. Sau khi đi loạn trong uế thổ một khoảng thời gian, thân thể Ninh Tiểu Xuyên đã bắt đầu dần dần cứng ngắc lại. Cuối cùng bước tiến của hắn cũng phải dừng lại, bởi vì hắn đã không thể nhích động hai chân mình được nữa. Đến lúc này, Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, nếu hắn vẫn không thể nghịch chuyển được sự xâm thực của uế thổ, bốn phía đối với chính mình, như vậy chính mình cuối cùng cũng sẽ chết trong đám uế thổ này. Toàn bộ ý thức của Ninh Tiểu Xuyên chìm vào trong thế giới vũ trụ sơ khai. Lúc này, thứ mà hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có thế giới vũ trụ sơ khai. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên rất rõ ràng, hiện tại thế giới vũ trụ sơ khai cũng chưa tiến hóa tới mức hoàn mỹ, nhưng trước đây từng kiến thức qua tràng cảnh chân lý đại đế. Sửa chữa lại hỗn độn bản nguyên, Ninh Tiểu Xuyên cũng có một chút thấu hiểu nhất định, đối với kết cấu hoàn mỹ của thiên địa. Chuyện audio, ma thần trời sinh, thực hiện HP audio chuyện. Chương 1433, C1433, sắc phong đại kết cục 3. Muốn khiến cho thiên địa hoàn mỹ, trước tiên phải khiến cho pháp tắc bản nguyên hỗn độn hoàn mỹ. Ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên chạy loạn tại các nơi trong thế giới vũ trụ sơ khai. Pháp tắc bản nguyên hỗn độn của thế giới vũ trụ sơ khai đã bắt đầu hoàn thiện. Bởi vì có sự tồn tại của Ma Vương Tinh,